các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 211, tiên nhân ngàn mặt. Có điều gì làm cho người ta còn vui sướng hơn việc nạy mộ phần của người khác? Vậy có lẽ đó chính là mộ phần của mình vừa bị nạy xong thì đã xuống tay nạy mộ phần của người khác đi. Giống như mang theo hận thù cá nhân, Bạch Phi Vũ làm việc đặc biệt ra sức. Bạch Phi Vũ nhìn thấy Âu Dương Tiêu cực lười biếng xách ngược con chó, vốn tinh thần của Bạch Phi Vũ không phấn chấn lắm, nhưng lại trực tiếp đưa tay chộp lấy con chó rồi thay thế Âu Dương mà xách ngược Tịnh Tử lên đào. Ta là đạo bảo có nguyên tắc, ngoại trừ chủ nhân, ngươi cũng muốn chỉ huy ta. Tịnh Tử dừng lại móng vuốt rồi quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Vũ mà vênh váo tự đắc, nói. Vẻ mặt của Bạch Phi Vũ không chút thay đổi mà nói. Nếu như ngươi còn muốn được thước đánh thì nhanh lên. Tịnh Tử nhớ tới cảm giác mình bị treo lên đánh vừa rồi mà mặt chó đỏ lên. Nhìn thấy Âu Dương có bộ dạng thờ ơ, nên nó lập tức vung móng vuốt lên đào. Làm việc còn có phần thưởng, việc này ai mà không làm. Dưới sự hấp dẫn của phần thưởng Bạch Phi Vũ, Tịnh Tử phát huy ra sức lực lớn nhất trong cuộc đời chó của mình để điên cuồng đào đất. Kiếm tiên thượng cổ sách theo một con chó lái máy xúc, cho nên Âu Dương tự nhiên là dùng ký lục thạch mà chụp lại toàn bộ cái cảnh tượng không thể thấy nhiều này. Dưới công suất phát ra toàn bộ của máy chó đào, một đường hầm hình tròn sâu hơn 2 mét xuất hiện trước mặt của Âu Dương và Mộ Vân Ca. Cả người của Bạch Phi Vũ mặc y phục màu trắng, tay xách theo một con chó đã đào tới bên trong loa. Cho đến khi Tịnh Tử phát ra một tiếng kêu vừa đau đớn vừa thoải mái thì giọng nói của Bạch Phi Vũ mới truyền đến từ phía dưới. Đại sư huynh, đã đào thông, ngươi xuống nhìn thử xem. Nghe được lời này của Tiểu Bạch, Âu Dương và Mộ Vân Ca liếc mắt nhìn nhau rồi hắn lập tức nhảy xuống. Về phần người trong lòng còn có chút kiên kỵ vì đây là nơi mà tổ sư nhà mình an nghỉ, Mộ Vân Ca cũng cắn răng rồi lập tức nhảy theo Âu Dương. Sau khi đi qua đường hầm, Âu Dương bò vào trong loa dưới đáy cây kèn. Vừa mới tiến vào bên trong, không khí có cảm giác hết sức sền sệt làm cho trong lúc hít thở mà có ảo giác như đang bị đuối nước. Loại tình huống bất ngờ này làm cho Âu Dương trở nên hoảng hồn, cơ thể của hắn lung lay thiếu chút nữa ngã xuống. Bạch Phi Vũ không để lại dấu vết mà đỡ lấy sau lưng của Âu Dương, ngoài miệng lại như cũ không buông tha người mà nói. Dạng trình độ này mà còn liều lĩnh xông vào. Chân nguyên bên trong cơ thể của Âu Dương bao phủ lấy chính mình làm cho đầu óc sinh ra một sự mát mẻ, lúc này hắn mới hồi phục lại bình thường rồi hùng hùng hổ hổ nói. Cái đồ chó gì, vậy mà ở chỗ này dám chơi lão tử. Âu Dương cảm thấy mất mặt trước mặt sư đệ, nên đã chộp lấy chân sau của Tịnh Tử để chuẩn bị tìm bánh chưng hóa cương thi, mặc kệ ngọt mặn cho nó một con chó rồi nói sau. Nhưng khi Âu Dương nhìn khắp xung quanh lại ngạc nhiên phát hiện chỗ này không hề có một thứ gì, trên vách tường kim loại màu vàng thì được khắc đầy phù văn huyền ảo. Về phần vì sao huyền ảo điều đó phụ thuộc vào việc Âu Dương một cái cũng xem không hiểu chính là huyền ảo, vậy thì đúng rồi. Bánh chưng đâu? Âu Dương xắn tay áo lên rồi hỏi Bạch Phi Vũ. Đại sư huynh ngươi nhìn không thấy sao? Bạch Phi Vũ ngây người một lúc rồi lập tức hỏi ngược lại. Âu Dương vừa định mở miệng thì Mộ Vân Ca đã đi tới, trong hai mắt của nàng đầy vẻ xúc động và sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không có phong thái của cường giả độ kiếp. Nhìn về phía vách tường trống rỗng ở trước mặt, nàng quỳ rạp trên mặt đất và làm đại lễ ra mắt, nói. Sơn chủ đời thứ 19 của Bồng Lai Tiên Sơn, Mộ Vân Ca ra mắt tổ sư. Rõ ràng hết sức căm hận đối với tiên nhân đã chiếm cứ cơ thể muội muội, nhưng khi chân chính đi tới nơi này lại chỉ biết nhát gan mà làm lễ. Xương cốt vị sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn này thật đúng là không quá cứng. Âu Dương nhìn Mộ Vân Ca quỳ rạp trên mặt đất mà gãi gãi đầu. Phương hướng đối phương đang quỳ lạy thứ gì cũng không có, cũng không biết là đang lạy cái gì. Đang lúc Âu Dương vừa định mở miệng hỏi Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch lại cầm chặt cổ tay của Âu Dương. Trong mắt của hắn chợt hiện lên ánh sáng và chảy xuôi vô số phù văn nhỏ đầy huyền ảo. Dựa vào kiến thức nhìn mèo vẽ hổ của Âu Dương thì phù văn trong mắt của Tiểu Bạch giống với phù văn trên vách tường đến 8-9 phần. Bạch Phi Vũ nắm chặt cổ tay của Âu Dương rồi quát nhẹ. Đưa chân nguyên đến hai mắt. Âu Dương nghe lời, lập tức dẫn động chân nguyên đưa đến hai mắt, dưới sự dẫn dắt của một tia sức mạnh thần bí, mọi thứ trước mắt của Âu Dương bắt đầu thay đổi thật nhanh. Mặc dù nói không rõ, nhưng Âu Dương có thể cảm giác được thế giới trong mắt của mình có vẻ nhiều hơn rất nhiều thứ. Âu Dương nhìn về phía Mộ Vân Ca đang quỳ lạy, vốn phía trước trống trải chợt có thêm một lão đầu mập đang ngồi khoanh chân ở trên mặt đất. Lão đầu để trần hai cánh tay, hai mắt nhắm chặt còn năm giác quan đóng kín như là đang bế tử quan. Tuy rằng hắn chỉ mặc một cái quần lót, nhưng vẫn tạo cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Hắn rõ ràng không có bất cứ sự sống nào, nhưng vẫn làm cho Âu Dương có cảm giác hắn vẫn còn sống. Chẳng qua vết sẹo trên cổ nhìn thấy mà giật mình, đầu và cơ thể gần như chỉ còn lại một lớp da là dính liền với nhau, nhìn trông hết sức đáng sợ. Lão đầu, không phải nói tổ sư của Bồng Lai Tiên Sơn là đạo lữ của Lý Thái Bạch sao? Thế nào có thể là một lão đầu? Chẳng qua lão đầu này nhìn có chút quen mắt, chính mình hình như đã gặp qua ở chỗ nào rồi. Âu Dương nhìn về phía lão đầu đang nhắm nghiền hai mắt, trong đầu lại tìm kiếm ký ức về lão đầu này. Mẹ kiếp! Là tên tiên nhân mập có hoa văn hình con hạc bay nhỏ trên quần lót kia. Trong lòng của Âu Dương trở nên chấn động dữ dội, hắn rốt cuộc đã nhớ ra mình gặp qua lão đầu trước mắt này ở đâu rồi. Lại nói, khi ở bên trong mộ phần của Tiểu Bạch, trong trò chơi nhỏ, ta là hảo bằng hữu của kiếm tiên, do hệ thống phát hành, lúc chính mình là nhân vật nhập vai vào Âu Giả Tử thì đó cũng là lần đầu tiên mình gặp được hai tên tiên nhân một mập một ốm kia. Mà lão đầu này chính là lão đầu mập lúc đó. Làm sao lão gia hỏa này lại ở chỗ này, hơn nữa còn trở thành đạo lữ của Lý Thái Bạch chứ? Chẳng lẽ ở kiếp trước, Tiểu Bạch lại có khẩu vị nặng như vậy sao? Vậy mà lại lưng tựa lưng với một tên lão đầu mập. Âu Dương có chút ghê tởm nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, Bạch Phi Vũ ngược lại bị ánh mắt ghê tởm này của Âu Dương nhìn đến không hiểu ra sao. Thật sự là tiên nhân, đây là số phận vĩnh viễn không có cách nào phá vỡ. Mộ Vân Ca ngẩng đầu lên, trong hai mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Trong tầm mắt của chính mình, có một mỹ nhân tuyệt thế ngồi ở trước mặt. Khi nhìn thấy mình, trên mặt còn mang theo nụ cười, cùng lúc quanh người cũng đang chảy xuôi quy luật. Tuy nàng chưa từng mở miệng, nhưng âm thanh của đại đạo như có như không lại đánh thẳng vào ngực của chính mình. Mình thân là sơn chủ của Bồng Lai, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mình nhìn thấy chân thân tổ sư ở trong đạo bảo và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của tổ sư. Lúc này, mình mới cảm nhận được, cho dù đã là độ kiếp tầng 8 thì chính mình ở trước mặt của tiên nhân vẫn hết sức nhỏ bé. Tuy Mộ Vân Ca đã là độ kiếp tầng 8 nhưng tại bên trong âm thanh của đại đạo này lại hoàn toàn không có bất cứ sự chống cự nào mà chỉ còn lại sự vui lòng phục tùng đối với vị tiên nhân ở trước mắt. Nhìn Mộ Vân Ca quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, Âu Dương rõ ra nghi ngờ mà hỏi. Tiểu Bạch, sư nương làm sao vậy? Một lão đầu mập đã chết sao có thể để cho nàng phản ứng mạnh như vậy? Bạch Phi Vũ lại nhẹ giọng nói. Ta từng nghe một lão ăn mày nói qua, lý do tiên nhân gọi là tiên nhân chính là vì bọn họ có thể ở trước mặt của sinh linh lấy hình tượng hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của sinh linh để xuất hiện ở trước mặt của sinh linh. Đối với lý do sức sẹo về một lão ăn mày, Âu Dương cũng lười phủ nhận lão ăn mày trong miệng của Bạch Phi Vũ, ngược lại đối với tiên nhân sinh ra hứng thú thật lớn. Cho dù là bất cứ sinh linh nào cũng đều có thể hiện ra hình tượng hoàn mỹ nhất sao? Vậy nếu như trong mắt hàng ngàn hàng vạn người thì hình tượng đó sẽ là gì? Âu Dương hỏi. Bạch Phi Vũ suy nghĩ chậm lại rồi nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Tiên nhân ở trước mặt của 1000 sinh linh thì sẽ có 1000 mặt, cuối cùng cũng không biết hình dạng ban đầu. Ngươi và ta nhìn thấy cũng sẽ không giống nhau, bởi vì đây mới là tiên nhân là một tồn tại chân chính trở thành một phần của trời. Ở thời kỳ thượng cổ có tiên nhân tồn tại, hoặc là nói, thời kỳ thượng cổ nên được gọi là thời đại của tiên nhân. Âu Dương cũng đã tự mình trải qua thời đại đó vì thế vẫn có hiểu biết khá rõ ràng đối với thời đại kia. Ở thời đại đó, mọi người chỉ nghĩ như thế nào để thờ phụng tiên nhân, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của tiên nhân, ngay cả danh dự và quyền được sống cũng đều hiến dâng cho cái gọi là tiên nhân. Khi đó tiên nhân đúng là làm được đến trình độ xem vạn vật như sâu kiến, đến mức có thể tùy ý quyết định sự sống và cái chết của trăm vạn sinh linh. Cuối cùng cũng đáng đời bị Lý Thái Bạch chọc cho một đám rơi từ trên trời xuống. Ngàn người ngàn mặt. Tiểu Bạch ngươi nhìn thấy cái gì? Âu Dương mở miệng ra hỏi. Bạch Phi Vũ nhìn thoáng qua rồi lập tức chần chờ mà nói. Là một vị lão giả mặc đạo bào có hoa văn tiên hạt. Bạch Phi Vũ tự nhiên nhận biết lão giả ở trước mắt đây, đến nỗi cũng không thể nói nhận biết mà có thể nói là hết sức quen thuộc. Dù sao kiếp trước chính mình còn là kiếm tiên Lý Thái Bạch, tên tiên nhân thứ nhất mình làm thịt chính là lão giả ở trước mắt đây. Khí tổ. Tổ tiên của tất cả khí cụ trên thế gian. Khí tổ này là tiên nhân mà gia tộc Đúc Kiếm thờ phụng. Là tiên nhân mà Âu Giả Tử đến chết cũng không dám cãi lời. Cuối cùng khi Âu Giả Tử lấy thân tế kiếm, chính mình là người đầu tiên lấy hắn ra để khai đao. Ở trong tầm mắt của Bạch Phi Vũ, Lão giả trước mắt là hình tượng của một vị lão đầu mập có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng vết thương trên cổ kia giống như vẫn đang nhắc nhở Bạch Phi Vũ. Chém tiên cứ mới như ngày hôm qua. Mạng lại lớn như vậy. Còn có thể chạy ra một tia chân linh. Bạch Phi Vũ nhìn lão giả ở trước mắt mà cau mày nghĩ thầm. Ở một bên nghe được lời này của Bạch Phi Vũ, Âu Dương nhìn lão đầu mập ở trước mặt mà gãi gãi đầu, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy lão đầu mập ở trước mắt này là không mặc y phục hay sao? Lại nói, lão đầu mập này còn rất độc đáo, bức hình theo con hạt bay nhỏ này khá là sinh động. Lướt thẳng qua chỗ Mộ Vân Ca đang quỳ trên mặt đất mà không dám ngẩng đầu lên, Âu Dương đi tới trước mặt của lão đầu mập rồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuy rằng không biết từ thượng cổ đến bây giờ đã trôi qua bao lâu, nhưng cơ thể của lão đầu mập ở trước mắt này lại vẫn giống như còn sống vậy. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn ấn thịt mỡ trên người của lão đầu mập thì cảm thấy nó hết sức co giãn. Âu Dương vừa chạm vào đã làm cho Mộ Vân Ca đang nghe thanh âm của đại đạo do tiên nhân phát ra lập tức tỉnh táo lại, nàng nhìn thấy Âu Dương đang ngồi xổm bên cạnh của tiên nhân mà vừa sợ vừa giận quát. Tiểu tử! Không nên đụng vào tiên nhân! Sư nương, đừng bị mắc lừa! Mau vận quy luật! Bạch Phi Vũ rút trường kiếm bên hông ra rồi quát nhẹ một tiếng và chém một kiếm tới khoảng không trước mặt của Mộ Vân Ca. Xì! Bạch Phi Vũ chém vào khoảng không ở trước mặt của Mộ Vân Ca như là dao nóng cắt vào bơ làm nó phát ra tiếng xèo xèo. Một bàn tay vô hình đang bóp cổ Mộ Vân Ca đã bị Bạch Phi Vũ chặt đứt tại chỗ. Sau khi chém ra một kiếm này, sắc mặt của Bạch Phi Vũ lập tức trở nên trắng bệch, hắn chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất, qua một lúc lâu cũng không có hồi phục lại nhịp thở. Việc thường xuyên sử dụng sức mạnh của quy luật thật sự là một gánh nặng quá lớn đối với bây giờ mình mới chỉ là Nguyên Anh. Mà vào giây phút này, Mộ Vân Ca chợt lập tức tỉnh táo lại, nhưng trong lòng vẫn còn đang hoảng hốt, nguyên thần ngồi ngay ngắn ở phía trên linh đài ba tấc điều khiển sức mạnh quy luật chảy xuôi nhẹ nhẹ khắp người. Cảnh sắc vốn chỉ tồn tại trong tiên cảnh ở trước mắt của Mộ Vân Ca đã toàn bộ biến mất. Trong nháy mắt, vô số âm thanh của đại đạo không còn tung tích, còn chân thân của vị tổ sư mỹ nhân tuyệt thế kia lại biến thành một bộ xương khô. Bên trong loa trống rỗng, chỉ có một bộ xương khô ngồi khoanh chân trên mặt đất làm cho cả người của Mộ Vân Ca phát lạnh. Nơi này vậy mà đáng sợ như thế. Đã sắp chạm đến đỉnh của thế giới này, nhưng mình hơi không để ý đã bị trúng chiêu. Nàng nhìn về phía Bạch Phi Vũ đang chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất, thiếu niên này chẳng những đã có thể sử dụng sức mạnh quy luật tại Nguyên Anh, mà còn không bị ảo cảnh lừa dối sau khi tiến vào không gian này. Hắn rốt cuộc là quái vật gì vậy? Mộ Vân Ca nhìn Bạch Phi Vũ thở hồng hộc mà trong lòng cảm thấy xấu hổ, mình rõ ràng là trưởng bối có tu vi cao nhất ở đây lại còn phải dựa vào tiểu bối trợ giúp mới thoát khỏi ảo cảnh. Mộ Vân Ca tiến lên muốn truyền chân nguyên cho Bạch Phi Vũ để trợ giúp Bạch Phi Vũ nhanh chóng hồi phục sức lực. Chẳng qua lại bị Bạch Phi Vũ nhẹ giọng mà từ chối. Không cần đâu sư nương, ta chẳng qua trong thời gian ngắn hơi kiệt sức thôi, không biết còn có thể xảy ra sự cố rắc rối nào nữa không, cho nên ngài hãy bảo toàn tốt thực lực đi. Đối với Bạch Phi Vũ có chút sạch sẽ mà nói, chỉ đơn giản là không muốn Mộ Vân Ca chạm vào người mình mà thôi. Mộ Vân Ca nhìn Bạch Phi Vũ ở trước mặt mà lộ vẻ xấu hổ, nàng có ấn tượng rất tốt với thiếu niên bướng bỉnh này. Thực lực hơn người, tư chất đáng sợ, ngoại hình xuất sắc như thế và còn suy nghĩ cho người khác nữa, Hồ Vân thật sự đã thu được một đệ tử tốt. Nếu để cho những đệ tử bên ngoài kia nhìn thấy, không chừng lại vội vàng sinh con cho hắn. Mộ Vân Ca chỉ xấu hổ trong nháy mắt, đạo vận chảy xuôi trong hai mắt làm cho sức mạnh quy luật lập tức che kín toàn bộ bên trong không gian loa. Mộ Vân Ca chém đinh chặt sắt nói, từ giờ trở đi các ngươi hãy yên tâm, mọi thứ đã có ta lo. Mặt mũi của cường giả độ kiếp vẫn phải chính mình tự tay lấy lại, chính mình cũng không phải là một nữ tử yếu đuối chỉ biết trốn ở phía sau lưng của nam nhân mà ríu rít gọi. Mình chính là sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn. Cường giả tuyệt thế độ kiếp tầng 8. Trong lòng của Mộ Vân Ca thầm hạ quyết tâm muốn lấy lại vị trí của mình, nhưng Âu Dương lại phát ra một tiếng kêu kỳ quái trực tiếp cắt đứt chí khí hào hùng của Mộ Vân Ca. Đậu má! Ta không phải cố ý! Hai tay của Âu Dương ôm đầu của lão đầu mập, vẻ mặt vô tội không ngừng cúi đầu với lão. Âu Dương chỉ là tò mò lão đầu mập rốt cuộc bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, không ngờ hắn mới vừa đụng vào đầu của lão đầu mập một cái là cái đầu vốn còn dính liền với cổ đã rơi thẳng xuống. Âu Dương nhanh tay lẹ mắt lập tức chụp được. Người chết là lớn nhất, người chết là lớn nhất. Ta gắn lên lại cho ngài. Âu Dương vừa xin lỗi vừa nâng đầu người và gắn lên cổ. lần đầu tiên còn bị gắn ngược, Âu Dương không còn cách nào khác phải mài một ít, mài cái đầu cho thẳng lại. Hắn cẩn thận lui về phía sau hai bước, cái đầu vốn đã gắn cốt lại rơi xuống, Âu Dương đã chuẩn bị sẵn sàng, nên lập tức nhào tới định một lần nữa nhận banh. Đáng tiếc lại chạy chậm một nhịp nên cái đầu của lão đầu mập đã rơi trên mặt đất. Âu Dương chạy tới không kịp dừng lại nên đã lỡ chân đá nó bay ra ngoài. Cái đầu giống như quả bóng đụng vào trên vách tường kim loại rồi bắn ngược về sau và lăn lộc cộc đến dưới chân của Âu Dương. Cái này cũng không thể trách ta được, là do chính cái đầu của ngươi dùng không được. Thôi chính ngươi ôm nó đi. Âu Dương nhặt cái đầu lên rồi tách hai tay của lão đầu mập ra và nhét cái đầu của lão đầu mập vào trong tay. Trong quá trình lại không cẩn thận bẻ gãy hai ngón tay của người ta, Âu Dương nhìn trái nhìn phải rồi cắm hai ngón tay vào trong hai lỗ tai trên đầu. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Âu Dương lại cúi đầu với lão đầu mập và hơi lúng túng nhìn thoáng qua Mộ Vân Ca đang lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Hắn cười khà khà một tiếng rồi đi nhanh đến trước mặt của Bạch Phi Vũ. Nhìn thấy Bạch Phi Vũ đang thở hồng hộc, nên hắn đỡ đứng dậy. Ngươi được không vậy Tiểu Bạch, thì ra cũng chỉ thế mà thôi. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ rồi âm dương quái khí mà nói. Bạch Phi Vũ dựa vào bả vai của Âu Dương, mặc dù giọng nói có chút suy yếu, nhưng vẫn rất chảnh mà nói. Chẳng qua là tiện tay trợ giúp sư nương độ kiếp thoát khỏi ảo cảnh mà thôi, cho nên hơi kiệt sức, không có gì đáng ngại. Mộ Vân Ca không biết nên đánh giá như thế nào đối với chuyện xảy ra ở trước mắt. Bộ xương khô trong mắt mình kia là tổ sư khai sơn của Bồng Lai Tiên Sơn nhà mình, tuy rằng mình chán ghét nàng nhiều hơn là kính sợ. Nhưng hành động vừa rồi của Âu Dương không khỏi làm cho Mộ Vân Ca cảm thấy đáng thương cho vị tổ sư nhà mình. Đầu tiên là đầu bị tháo xuống, sau đó lại bị đá như trái banh và cuối cùng còn bị bẻ gãy hai ngón tay nữa. Thật đúng là bất hạnh cho vị tổ sư nhà mình, đã chết nhiều năm rồi mà còn bị người ta giày vò như vậy. Âu Dương vừa đỡ Bạch Phi Vũ vừa mở miệng hỏi thăm. Lão ăn mày mà ngươi gặp có nói cho ngươi biết gặp tiên nhân đoạt xá thì nên làm gì hay không? Bạch Phi Vũ trợn trắng mắt nói. Vị tiền bối kia cũng không phải cái gì cũng biết, làm sao có thể biết tiên nhân đoạt xá nên làm cái gì? Nhìn thấy ánh mắt có chút thất vọng của Âu Dương, Bạch Phi Vũ vẫn nhịn không được mà mở miệng giải thích. Tuy rằng ta không biết nên làm như thế nào, chẳng qua vị tiền bối kia có nói qua tiên nhân và tu sĩ không hề giống nhau, thần hồn của tu sĩ chỉ là thần hồn của chính mình nhảy ra khỏi cơ thể và ở trên linh đài, từ đó có thể chân chính cảm nhận được sự tồn tại của đạo. Về phần tiên nhân, Bạch Phi Vũ dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Thần hồn của tiên nhân sẽ trải qua sự gột rửa của đạo và lột xác trở thành chân linh, cũng chính là tiên linh theo như lời trong miệng của vị sư nương kia. Chân linh nhảy ra ngoài tam giới, gửi ở trong đạo, bất tử bất diệt. Bạch Phi Vũ hàm hàm hồ hồ nói ra, giống như là đang cố ý che giấu điều gì đó, nhưng chỉ vài lời này lại giống như tiếng sấm nổ vang bên tai của Mộ Vân Ca vậy. Cơ duyên của Bạch tiểu tử này lớn tới cỡ nào mà lại có thể đụng phải một đại tu sĩ lánh đời làm ăn mày chứ? Vạn năm trở lại đây, tu sĩ cao nhất đều là độ kiếp, rốt cuộc không có cách nào hợp đạo thành tiên và cách để thành tiên cũng đã sớm biến mất trong dòng sông dài của lịch sử rồi. Tuy Bạch tiểu tử ở trước mắt chỉ nói dăm ba câu, nhưng lại có thể nói ra chỗ mấu chốt để trở thành tiên. Mặc dù nói không rõ ràng, nhưng hắn đã đưa ra một phương hướng đại khái mà tính chân thực của loại thuyết pháp này chỉ có tự mình đi nghiệm chứng mới có thể biết được rốt cuộc là thật hay giả. Mộ Vân Ca cảm giác lớp sương mù vốn bao phủ ở trước mắt của mình bị dăm ba câu của Bạch Phi Vũ xua tan đi không ít, làm cho nàng loáng thoáng có thể nhìn thấy con đường ở phía sau của lớp sương mù này. Gột rửa thần hồn, lột xác thành chân linh, gửi vào đạo, bất tử bất diệt. 16 chữ chân ngôn được Mộ Vân Ca khắc sâu vào trong lòng. So với Mộ Vân Ca là độ kiếp thì vẻ mặt của một kẻ trúc cơ kỳ như Âu Dương lại tỏ ra không sao cả mà nói. Nói nhảm nhiều như vậy, nói cho cùng vẫn là không có cách nào giải quyết tên tiên nhân này phải không? Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương hoàn toàn không hiểu được lời mà mình nói, vị đại sư huynh nhà mình này tốt thì tốt thật chỉ là hơi vụng về và ngốc nghếch một ít. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ không biết phải làm sao, vừa định tiếp tục giải thích. Thì giọng nói yếu ớt của Trần Trường Sinh thình lình truyền đến từ phía sau. Ý của Tiểu Bạch là chỉ có tiên nhân mới có thể làm được việc hoàng mỹ đoạt xá phải không? Âu Dương xoay người lại và phát hiện Trần Trường Sinh đang đứng ở cửa động. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Phi Vũ, giống như đang chờ đợi Bạch Phi Vũ đưa ra một câu trả lời hoàng mỹ cho mình vậy. Hài tử này vừa nghe đến ai có thể đoạt xá là cứ như hận không thể đào tro cốt của đối phương lên ngay tại chỗ vậy. trong tương lai, Tổ Uyên là thằng xui xẻo nào mà có kỹ năng này. Còn bắt nạt Trường Sinh thành cái dạng như vậy nữa. Bạch Phi Vũ xoay người lại, hắn nhìn vào Trần Trường Sinh mặc y phục màu tím ở trước mặt rồi suy nghĩ một lát và nói. Trên thực tế, đoạt xá theo như lời sư huynh nói chẳng qua là một loại thủ đoạn để tiên nhân buông xuống mà thôi. Có tồn tại nào không phải là tiên nhân lại có thể vô hạn làm ra chuyện đoạt xá hay không? Trần Trường Sinh bình tĩnh và hỏi với giọng khó hiểu. Giọng điệu của Bạch Phi Vũ hơi chậm lại, ánh mắt của hắn nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Trường Sinh mà cảm thấy hình như vị tam sư huynh này rất đặc biệt để ý đến cái gọi là đoạt xá, chẳng lẽ là vì những con rối kia sao? Âm mưu quỷ kế cuối cùng cũng chỉ là tiểu đạo, Trần sư huynh cũng hiểu mà. Nhưng Bạch Phi Vũ vẫn mở miệng mà trả lời. Có. Chân linh của tiên nhân rơi xuống từ trong đạo và đầu thai sống lại. Nghe vậy, cơ thể của Trần Trường Sinh hơi lắc lư một cái, trên mặt của hắn tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng gió ngập trời. Chính mình có lẽ đã biết vì sao vào kiếp trước thì Bách Biến Ma Quân lại có thể vô địch tới kiếp sau và cũng đã tìm ra bí mật lớn nhất của Tổ Uyên, người sẽ ngồi trên vị trí ma hoàng của ma tộc trong tương lai rồi. Tên không nói đạo lý kia khi vừa ý ai là chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể cướp lấy cơ thể của người đó rồi, đến nỗi thừa hưởng luôn ký ức của đối phương và bằng vào thủ đoạn quỷ dị của mình mà chiếm lấy luôn tư chất của người khác. Như vậy, khả năng duy nhất Tổ Uyên ở kiếp trước chính là tiên nhân đầu thai trong miệng của Bạch Phi Vũ. Trần Trường Sinh thì thào tự nói, giống như trong nháy mắt đã nhìn thấu rất nhiều điều, kiếp trước có những chỗ không hợp lý để cho chính mình có cảm giác quái dị thì bây giờ đã có thể giải thích thông thấu. Tiên nhân đầu thai. Tai họa lớn ở kiếp trước vậy mà do một tay của tiên nhân ở sau lưng bày ra. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm vào Bạch Phi Vũ với ánh mắt sáng quắc rồi nói. Xin hỏi Bạch sư đệ, có cách nào giết chết tiên nhân hay không? Thiếu niên thuận miệng hỏi giết tiên làm cho Mộ Vân Ca ở bên cạnh nghe mà hoảng sợ. Đường đường là sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn một trong chín đại thánh địa, vậy mà bây giờ mình lại chỉ sắm vai diễn người qua đường hoảng sợ mà thôi. Đối mặt với vấn đề của Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ không biết nên trả lời như thế nào, nếu như chính mình trực tiếp trả lời thì Bạch Phi Vũ sẽ có loại cảm giác quái dị rằng mình bị thứ gì đó để mắt tới. Âu Dương ở một bên nhịn không được mà mở miệng nói. Trường Sinh, vấn đề này của ngươi thật là ngu ngốc, thời thượng cổ không phải do Lý Thái Bạch giết tiên mà kết thúc sao? Một câu đánh thức người trong mơ. Trần Trường Sinh bừng tỉnh hiểu ra rồi lại hơi không cam lòng mà hỏi. Chẳng lẽ thật sự chỉ có trở thành tiên nhân mới có thể chém giết tiên nhân? Sinh linh bình thường như chúng ta làm không được sao? Một tiếng chất vấn này thật sự là đại nghịch bất đạo, nhưng lại chất chứa sự căm giận vô cùng của Trần Trường Sinh đối với kiếp trước. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiên nhân có thể tùy ý sắp đặt và nắm giữ sự sống cùng với cái chết của ức vạn sinh linh? Dựa vào cái gì một hồi tai họa lớn thổi quét toàn bộ thế giới lại có thể xảy ra chỉ vì một tên tiên nhân? Ánh mắt của Trần Trường Sinh nhìn lướt qua ba người Âu Dương rồi nhìn về phía cái gọi là xác tiên nhân lục kia. Một cơ thể mập mạp không có đầu, một lão đầu mà hai tay đang ôm lấy cái đầu có dáng vẻ thơ ngây và đáng yêu của mình. Một lão đầu không đứng đắn như thế nhưng lại chính là một trong những người chủ đạo thao túng tai họa lớn xảy ra trong tương lai. Trần Trường Sinh không khỏi có cảm giác buồn nôn. Từng bước một đi tới trước mặt bộ xác tiên nhân lục kia, Trần Trường Sinh cũng không quay đầu lại mà mở miệng hỏi. Bạch sư đệ, tuy rằng chân linh của tiên nhân cao hơn thần hồn, nhưng về bản chất nó vẫn giống nhau đúng không? Bạch Phi Vũ suy nghĩ rồi mở miệng nói, đúng là như thế, bản chất của chân linh vẫn là từ thần hồn lột xác mà thành. Khi Trần Trường Sinh cầm cái đầu kia, hắn có thể cảm nhận được đạo vận của cái đầu đang chảy xuôi trong tay không ngừng ăn mòn chân nguyên của mình, giống như là muốn hút khô chính mình vậy. Một tay tung cái đầu lên làm cho nó lơ lửng ở trước mặt của chính mình. Sau đó Trần Trường Sinh vươn hai tay ra điều khiển vô số lá bùa màu vàng bay ra từ trong ống tay áo. Lá bùa màu vàng nhiều vô tận bao phủ khắp không gian loa, từng tấm bùa ẩn chứa chân nguyên và mang theo trận pháp huyền ảo được sắp xếp chặt chẽ kín không kẽ hở. Trần Trường Sinh ở bên trong đám lá bùa màu vàng này rồi lạnh giọng mở miệng mà nói. Đã như vậy, ta đây tới chiêu hồn cho tiên nhân đi. Trần Trường Sinh mặc y phục màu tím sắc mặt bình tĩnh, sâu trong hai mắt mịt mờ lửa giận ngập trời. Hai tay để ở trước ngực không ngừng kết ra vô số ấn pháp huyền ảo. Trên không trung vô số lá bùa màu vàng rung động kêu lên len ken dần dần nối liền thành một khối. Một luồng hơi thở mênh mông mịt mờ truyền đến từ trong đại trận được kết thành bởi lá bùa màu vàng kia. Trần Trường Sinh mỗi khi kết ra 10 ấn pháp đều phải dừng lại nghỉ một chút. 10 pháp trận đã rút hết toàn bộ chân nguyên trong cơ thể hắn, cũng may là con rối của mình đông đảo nên mới có thể không hạn chế lấy ra chân nguyên từ trên người chúng. Theo sự hình thành dần dần của đại trận lại có từng tia đạo vận được sinh ra ở trong đại trận. Đại trận sinh ra linh. Dấu hiệu của hậu thiên trở thành tiên thiên. Đại trận hình thành tự nhiên ở xung quanh Bồng Lai Tiên Sơn là tiên thiên tự nhiên được sinh ra bởi Đông Hải Hải Nhãn. Đại trận tiên thiên này ngầm hợp với ý trời và do trời đất sinh ra, vì thế dù cho là độ kiếp cũng không thể phá vỡ. Thiếu niên mặc y phục màu tím trước mắt này lại có thể bày ra trận pháp tuyệt thế gần với đại trận tiên thiên. Trận pháp trong thiên hạ có ngàn vạn, cho dù có cố gắng cả đời cũng không thể nhìn thấy hết toàn cảnh. Mỗi đại sư về trận pháp đều phải dự trữ một lượng tri thức khổng lồ và kinh nghiệm bày trận phong phú. Thiếu niên này chẳng qua mới 15-16 tuổi, vậy mà trong lúc lật tay lại có thể bày ra đại trận tuyệt thế, cho dù là đại năng nghiên cứu trận pháp vô số năm cũng khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Mộ Vân Ca đã chẳng còn muốn khiếp sợ đối với ba thiếu niên trước mắt nữa. Một tên yêu nghiệt có thể sử dụng quy luật trời đất khi mới là Nguyên Anh. Bây giờ lại nhảy ra một tên thiên tài trận pháp chỉ cần tiện tay là có thể bày ra đại trận tuyệt thế. Mộ Vân Ca nhìn thoáng qua Âu Dương không đứng đắn kia, cho dù bây giờ Âu Dương có nói mình là truyền nhân của kiếm tiên Lý Thái Bạch thì Mộ Vân Ca cũng tin. Thế giới này đã biến thành cái dạng này rồi. Cuộc đời này mình ở Bồng Lai Tiên Sơn cuối cùng cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đã hoàn toàn nhìn không thấu thế giới này nữa sao. Vào giờ phút này, vị cường giả độ kiếp này chợt rơi vào mờ mịt. Bởi vì Mộ Vân Ca chưa từng đi ra thế giới bên ngoài. Những hiểu biết đối với thế giới bên ngoài mà nàng có được đều là do đệ tử ra ngoài rèn luyện hoặc là đệ tử mới thu nhận kể lại. Chẳng lẽ bây giờ tu sĩ đã có thể không nhìn cảnh giới làm đến trình độ như thế rồi? Hoặc là nói, mình thật sự nên tự mình đi ra thế giới bên ngoài một chuyến. Còn vào lúc này, hai ngón tay phải của Trần Trường Sinh dựng thẳng ở trước mặt rồi lập tức chỉ về phía cái đầu đang lơ lửng ở giữa không trung và nghiêm túc quát. Hồn mau trở về. Trong đại trận chợt bộc phát ra từng đợt ánh sáng mạnh mẽ, vô số sợi tơ từ trong lá bùa màu vàng bắn thẳng vào trong cái đầu đang lơ lửng ở giữa không trung. Hồn không về đông. Đông quá vắng vẻ. Trần Trường Sinh tụng niệm câu thơ với giọng điệu quái dị, còn tay thì thu lại trước ngực ngầm kết ấn hoa lan rồi quay về phía đông màu cúi đầu. Hồn không về nam. Nam đầy lửa nóng. Hắn đứng dậy rồi một lần nữa quay về phía nam để thi lễ. Hồn không về Tây. Tây rất tang thương. Hồn không về Bắc. Bắc là đất lạnh. Sau khi lạy khắp bốn phía, Trần Trường Sinh hơi lui về phía sau hai bước rồi nhìn về phía cái đầu đã bị vô số tia sáng chiếu rọi kia. Hai mắt của hắn trở nên lạnh lùng, một tay đè lên vỏ kiếm còn tay kia cầm chui kiếm lớn tiếng quát to. Hồn mau trở về. Lẻ loi làm chi trên tam giới. Vừa dứt lời, một trận gió lớn chợt nổi lên. Vô số ánh sáng từ lá bùa màu vàng bắn ra đều bị cái đầu hấp thu, sau đó mí mắt của cái đầu vốn không có bất cứ tiếng động nào nay bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Trần Trường Sinh hai tay ấn kiếm mà đứng, gió thổi ống tay áo tung bay phần phật, tóc đen bay lên còn ánh mắt thì sáng quắc nhìn chằm chằm vào cái đầu giống như một vị thiên sư đang hàng ma phục quỷ vậy. Âu Dương ngơ ngác nhìn cả người Trần Trường Sinh tràn đầy hiệu ứng đặc biệt kia, loại thao tác này yêu cầu phải có đầy đủ hàm lượng kỹ thuật. Toàn bộ Tiểu Sơn Phong thật đúng là chỉ Trần Trường Sinh có thể làm được. Lão Nhị và Tiểu Bạch đều rút kiếm một cách bạo lực, động một chút là đánh đánh giết giết, một chút cảm giác đẹp đẽ cũng không có. Ngươi xem, lá bùa màu vàng của Trường Sinh bay đầy trời, ra lệnh là nổi gió, tay ấn kiếm đứng trợn mắt trông hết sức phô trương. Đừng nói hắn là đang chiêu hồn cho tiên nhân, dù cho nói hắn chuẩn bị làm thịt tiên nhân thì Âu Dương cũng tin. Tiểu Bạch, ngươi và Lão Nhị cũng học một chút đi. Về sau người ta còn chưa kịp ra tay thì các ngươi đã làm thịt người ta rồi, hãy học hỏi Trường Sinh kìa. Tràng diện này đừng nói là đánh, chỉ cần nhìn thấy cái dạng này của Trường Sinh là đối phương đã hận không thể quỳ xuống nhận phụ thân rồi. Âu Dương giơ lên ký lục thạch nói ra lời lẽ đầy thấm thía với Bạch Phi Vũ đang dựa vào vai của mình. Loè loẹt, tiểu đạo mà thôi, Bạch Phi Vũ lộ vẻ suy yếu hừ lạnh một tiếng tỏ ra không phục nói. Âu Dương biểu môi. Vừa định nói vài câu oán hận thì bên tai chợt truyền đến tiếng đàn. Bên trong tiếng đàn hào phóng lại mang theo sự thê lương quái dị, nó hào phóng giống như hàng vạn con ngựa đang lao nhanh, nhưng nó lại mang một mùi vị quái dị là đang lao nhanh lại chính là hàng vạn con ngựa quỷ có hình dạng khô lâu. Tiếng gì vậy? Âu Dương nhìn về phía Mộ Vân Ca một cách kỳ quái rồi hỏi. Mộ Vân Ca ở bên cạnh đã sớm ôm lấy đàn tỳ bà của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, nàng đơn giản rõ ràng trả lời ngắn gọn. Là tiếng đàn nhị của muội muội. Tiên nhân sắp tới. A. À. Một tiếng kêu chói tai thê lương truyền đến từ bên ngoài loa, cùng với đó là tiếng của vô số vật nặng đánh vào loa truyền đến. Phàm nhân. Tránh xa cơ thể của ta ra. Một tiếng nói đầy quái dị do sự pha trộn giữa giọng nam và nữ chợt vang lên ở bên ngoài. Giọng nữ chính là vị mỹ nữ vỡ vụn cảm giác kia, phó sơn chủ Mộ Vân Hải. Toàn bộ kèn bắt đầu rung lắc dữ dội, giống như bất cứ lúc nào nó cũng có thể bị Mộ Vân Hải ở bên ngoài lật tung ngã xuống đất. Âu Dương buông Bạch Phi Vũ ra rồi xách chân sau của Tịnh Tử lên mở miệng nói với Mộ Vân Ca. Một lát đánh nhau, sư nương có đành lòng nhìn muội muội của mình bị đánh không? Mộ Vân Ca vừa định nói muội muội mình nói như thế nào cũng là cường giả độ kiếp, hơn nữa còn có tiên nhân duy trì, nhưng nghĩ đến ba thiếu niên ở trước mắt một người so với một người càng thêm yêu nghiệt. Cổ họng của Mộ Vân Ca hơi giật giật không chắc lắm mở miệng nói. Nếu như có thể thì ra tay nhẹ một chút. Âu Dương cười to một tiếng nói. Yên tâm, dù sao vị kia cũng là sư nương, ta vẫn còn phân biệt rõ. Ngay sau đó, cái kèn bị hất thẳng bay ra ngoài, Mộ Vân Hải đứng ở bên ngoài tóc bạc bay múa còn hai mắt gắt gao dán chặt vào Trần Trường Sinh đang đứng trong những lá bùa màu vàng. Nàng điên cuồng giơ đàn nhị trong tay lên chuẩn bị cho Trần Trường Sinh một đòn nặng nề. Chẳng qua trong nháy mắt khi nàng nâng dây đàn lên chuẩn bị kéo đàn nhị, một con chó quái dị há to miệng chợt lao thẳng tới mặt. Mộ Vân Hải hừ lạnh một tiếng đánh ra sóng âm vô hình giống như lưỡi kiếm của âm thanh chém về phía con chó, nhưng tất cả đòn tấn công từ sóng âm đều bị con chó quái dị này hấp thu. Tịnh Tử cắn mạnh một miếng vào tay phải của Mộ Vân Hải, gắt gao không buông ra. Mộ Vân Hải hừ lên một tiếng vì đau, chẳng những Mộ Vân Hải cảm giác được đau đớn, mà ngay cả chân linh của tiên nhân bên trong cơ thể cũng cảm nhận được sự đau đớn này. Con chó này không ngờ lại là một kiện đạo bảo. Chân linh của tiên nhân trong cơ thể Mộ Vân Hải lập tức hiểu rõ thân phận của Tịnh Tử. Một lão đầu hư ảo từ trong thân thể Mộ Vân Hải nhảy ra nửa người rồi vươn bàn tay khô héo chọc về phía Tịnh Tử. Tuy đạo bảo vững chắc không thể phá vỡ, nhưng bản tiên nhân thân là khí tổ, chẳng lẽ hủy không được một kiện đạo bảo sao? Mà trong nháy mắt khi lão đầu xuất hiện, chợt vang lên âm thanh một thanh trường kiếm khi được rút ra khỏi vỏ. Trần Trường Sinh lập tức rút kiếm đâm vào giữa hai hàng lông mày của cái đầu đang lơ lửng trên không ở trước mặt. Vô số lá bùa màu vàng rung động kêu lên len ken phân tán ra khắp mọi hướng rồi diễn biến thành chuyển động của âm dương bát quái. Trời đất thay đổi, gió không ngừng thổi, sấm rền vang lên khắp nơi, cơn gió thổi lên vô số khóm hoa trong biển hoa làm cho vô số cánh hoa bay lên và rơi vãi vào trong không trung. Lão đầu hư ảo sắp chạm vào Tịnh Tử bị sức mạnh to lớn của trời đất nháy mắt kéo ra từ trong cơ thể của Mộ Vân Hải và bay về phía cơ thể ban đầu của mình. Cái đầu trước mặt của Trần Trường Sinh chợt mở to mắt, không thể tin nhìn Trần Trường Sinh, hỏi. Đây là trận pháp gì, lại có thể khắc chế chân linh của tiên nhân? Trần Trường Sinh đeo kiếm mà đứng, giơ tay hứng lấy một cánh hoa vào trong lòng bàn tay rồi lật tay điểm nó vào giữa hai hàng lông mày một cái để cho cái đầu không ngừng lải nhải kia ngậm miệng lại. Vẻ mặt của Trần Trường Sinh tỏ ra thản nhiên bình tĩnh nói. Câu hồn, đại chiêu trận. Trần Trường Sinh nhìn cái đầu trước mắt, không buồn không vui, hắn cầm kiếm mà đứng giống như thần nhân chuẩn bị phán quyết sự sống chết của một vị tiên. Hôm nay một lần nữa bại lộ một lá bài tẩy của chính mình, nhưng đối mặt tiên nhân, xem như là lá bài tẩy có ra hết thì hôm nay ta cũng muốn tiên nhân phải quỳ gối trước mặt của mình. Trận pháp tối cao này vẫn luôn là thủ pháp giữ mạng của chính mình ở kiếp trước. Vừa rồi khi mình đốn ngộ, giống như đã nắm bắt được một điểm rất quan trọng. Sau khi chuyện lần này kết thúc, mình nên đi thu hồi lá bài tẩy lớn nhất của mình rồi. Nếu như điều này thật sự có thể thực hiện, như vậy mình sẽ đứng hoàn toàn ở thế bất bại. Tay Trần Trường Sinh nắm vỏ kiếm thật chặt để ngăn chặn sự xao động trong lòng của mình. Mộ Vân Ca nhìn Trần Trường Sinh giống như thần nhân. Nàng suy nghĩ một chút mà không khỏi cảm thấy khó hiểu, loại thủ pháp bày trận này mình thoạt nhìn hết sức quen thuộc. Vừa rồi cũng không nhớ tới là đã gặp qua ở nơi nào. Nhưng bây giờ nhớ lại, Mộ Vân Ca vẫn có thể nhìn ra thủ pháp bày trận vừa rồi của Trần Trường Sinh gần giống nhau như đúc với Vạn Pháp Tông, một trong chín đại thánh địa. Loại đại trận tuyệt thế này cho dù là ở Vạn Pháp Tông thì trưởng lão cung phụng một người cũng không cách nào bố trí thành thạo, thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là có lai lịch gì. Xem như là có quan hệ sâu xa với Vạn Pháp Tông đi nữa thì thủ pháp một tay bày trận này hoàn toàn không thể là một tên thiếu niên mới 15-16 tuổi có thể làm được. Tu hành trận pháp chính là dựa vào việc diễn luyện hàng trăm hàng ngàn lần, hơn nữa còn phải có một kho tàng kiến thức về trận pháp khổng lồ nữa. Để thành lập được một đại trận tuyệt thế chẳng những muốn thuộc nằm lòng việc sắp xếp trận pháp mà quan trọng hơn là còn phải cần có thiên thời địa lợi nhân hòa. Chứa nhiều nhân tố phức tạp như vậy, nhưng Trần Trường Sinh vậy mà tiện tay là có thể bày ra trận pháp như thế. Thế giới này hiện tại đã điên cuồng đến mức này sao? Mà tuy tiên nhân còn sót lại một cái đầu kia ngạc nhiên với thủ pháp thông thiên của Trần Trường Sinh, nhưng loại đại trận gắn gượng cũng được tính là vô địch ở trong thế giới người thường này vẫn còn không đủ nhìn khi ở trước mặt của tiên nhân. Tuy bây giờ chân linh của chính mình đã bị chém rơi ra khỏi đạo, nhưng tiên nhân dù sao vẫn là tiên nhân. Đã từng là người đại diện cho đạo, hắn có vô số cách để có thể xoay chuyển cục diện ở trước mắt. Cái đầu lơ lửng trên không trung cẩn thận đánh giá Trần Trường Sinh ở trước mắt, thủ pháp bày trận của tiểu tử này làm cho hắn nhớ tới một người bạn cũ, vì thế không khỏi lộ ra một tia thân thiết với Trần Trường Sinh. Tiểu tử, ta cho phép ngươi trở thành kẻ đầy tớ của tiên, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được cơ thể thích hợp nhất, ta sẽ truyền cho ngươi diệu pháp tối cao. Cái đầu nhìn Trần Trường Sinh ở trước mặt tỏ ra không hề sợ hãi nói. Tuy rằng chân linh bị cưỡng ép kéo ra từ trong cơ thể của nữ nhân kia, nhưng vị tiên nhân này hình như vẫn còn có tiền vốn để kiêu ngạo. Vẻ mặt của Trần Trường Sinh không buồn không vui, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, chính mình mạnh mẽ kêu gọi chân linh của tiên nhân trở về bản thể, nhưng cái đầu ở trước mặt này rõ ràng ngay trước mắt mình, nhưng mình không có cách nào để giam cầm nó. Thật giống như nhìn thấy nó rõ ràng, nhưng lại giống như không tồn tại vậy. Trong nháy mắt khi mình kêu gọi chân linh của tiên nhân, cái đầu trước mắt này thật ra đã không ở trong đại trận mà mình bày ra rồi, đến nỗi không ở trước mặt của mình nữa. Đây là thủ đoạn của tiên nhân sao? Cho nên mới có thể vô hạn đoạt xá cơ thể của sinh linh. Trần Trường Sinh nhìn cái đầu càng rỡ ở trước mắt, trong đáy mắt dâng lên một tia buồn đau. Đối mặt với tiên nhân có vẻ thân là sinh linh không có bất cứ cách nào. Đây đã không phải là chênh lệch về mức độ sức mạnh, mà sự khác biệt trên chiều không gian. Trường Sinh, ngươi nói lời thâm tình với một cái đầu làm cái gì? Đánh hắn đi. Giọng nói của Âu Dương đúng lúc truyền đến từ phía sau. Trần Trường Sinh vốn cảm thấy vô lực chợt tìm được cửa đột phá, vẻ mặt buồn bã ban đầu lại hồi phục như thường. Nói về thủ đoạn, Trần Trường Sinh ta không có cách nào, nhưng có người có cách. Trần Trường Sinh nghiêng đầu nhìn về phía sau, cười nói với Âu Dương. Đại sư huynh, đến lượt ngươi rồi. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV sách theo con chó mà trở nên sửng sốt, nhưng hắn lập tức hiểu được ý của Trần Trường Sinh. Ý của Trần Trường Sinh là đã tới lúc chính mình nên lên sân khấu. Hắn bước từng bước một đi tới trước mặt cái đầu kia, nhe răng cười vươn tay ấn vào trên cái đầu nói. Đầy tớ của tiên. Ngươi làm cái bô ta đều ghét bỏ nữa là. Ngạo mạn. Cái đầu trợn tròn mắt. Khí huyền ảo chảy xuôi trong hai mắt chợt bốc lên sức mạnh không giống với chân nguyên và tạo ra sương trắng lấp lánh lập tức bao phủ Âu Dương. Âu Dương chỉ cảm giác một luồng khí lạnh lẽo xông vào trong cơ thể của mình, ý thức của mình chợt mơ hồ một chút, nhưng lập tức đã hồi phục lại bình thường. Hắn cảm giác trong đan điền hình như có thêm thứ gì đó, lúc này toàn bộ đan điền trở nên sóng cuộn biển gầm. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt đó, Âu Dương lại hồi phục lại như thường. Hắn không hiểu ra sao nhìn về cái đầu ở phía trước mặt, lão tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Vừa rồi là nó ở trong cơ thể mình làm bậy. Mà cái đầu vốn trợn tròn mắt lập tức trở nên hoảng sợ, nó sợ hãi nhìn Âu Dương quát. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Hắn là ai? Ngươi là ai? Cũng không trách cái đầu lại nói năng lộn xộn như vậy, vì vừa rồi hắn đã trải qua một màn mà chính mình không thể tưởng tượng nổi từ sau khi trở thành tiên nhân tới nay. Vừa rồi mình muốn cướp đoạt cơ thể của Âu Dương ở trước mắt đây, nhưng thật không ngờ trong cơ thể của tiểu tử này lại cất giấu một vị tiên nhân khác. Là tiên nhân. Chắc chắn không sai, bởi vì mình bị đánh. Trong nháy mắt đó, mình vọt vào thức hải của Âu Dương và muốn hoàn toàn nuốt chửng ý thức của Âu Dương ở trước mắt. Nhưng mới vừa vọt đến trong thức hải, chính mình đã bị một luồng sức mạnh to lớn ném ngã trên mặt đất, theo đó chính là một trận đánh đau đớn. Đối phương một bên đánh một bên còn hùng hùng hổ hổ nói. Nơi này đã đủ chật chội rồi, cái loại trình độ này của ngươi mà cũng dám chen vào. Chân linh ngay cả đối phương là ai đều nhìn thấy không rõ lắm mà chỉ nhìn thấy lờ mờ một bộ đạo bào màu xám thì đã bị đối phương ném thẳng ra thức hải. Chính mình bị đánh một trận và ném ra thức hải, cuống quyết chạy trốn sau đó ngược lại là muốn phá hủy đan điền của Âu Dương. Nhưng vừa đến đan điền của Âu Dương, đã nhìn thấy chân nguyên rộng mênh mông bát ngát, toàn bộ đan điền giống như là một biển chân nguyên vậy. Mà vùng biển rộng này thế nhưng giống như là cũng sống lại vậy. Trong nháy mắt khi chính mình tiến vào đan điền, biển chân nguyên mênh mông kia thiếu chút nữa triệt để nuốt chửng chính mình. Cuối cùng mình chỉ có thể một lần nữa chật vật chạy về trong đầu của mình. Đây là lần đoạt xá chật vật nhất sau khi mình trở thành tiên nhân. Nhìn cái đầu đang chất vấn chính mình, Âu Dương cười lạnh một tiếng nói. Là ai? Ta là phụ thân của ngươi. Đồ chó còn dám âm ta. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đồ chó ở trước mắt này chắc chắn đã làm gì đó đối với mình. Mặc kệ đó là chuyện gì, đánh rồi nói sau. Âu Dương một quyền nện vào trên cái đầu. Cái đầu vận lên khí tiên linh tích góp từng tí một muốn ngăn cản một quyền này của Âu Dương. Mặc kệ có bao nhiêu kỳ quái thì như trước sức mạnh được dùng vẫn là chân nguyên mà sinh linh sử dụng. Khí tiên linh nhưng là chỉ có tiên nhân mới. Phốc! Nắm tay của Âu Dương xuyên qua một lớp sương mù lấp lánh vừa dâng lên mà không hề có chút trở ngại nào đánh thẳng vào trên gò má của cái đầu. Cái đầu xoay tròn một vòng bay ra ngoài, choáng đầu hoa mắt quay không biết bao nhiêu vòng, hắn vừa định hòa làm một thể với cơ thể của mình. Nhưng lại bị một chân dẫm mạnh lên. Âu Dương giơ nắm đấm lên, một chân dẫm xuống đầu tiên nhân, một quyền đập nát đỉnh đầu của đối phương. Ta đạp đầu tiên nhân, tay không mở đỉnh đầu. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Âu Dương phóng khoáng ngồi trên ghế đẩu do Trần Trường Sinh lấy trong không gian trữ vật ra, vỗ bàn quát lớn. Lúc này cổ của lão đầu mập kia đã nối lại, thành thật ngồi xổm dưới mặt đất, trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót theo hình tiểu phi hạt. Nghe thấy Âu Dương vỗ bàn thì bị dọa giật mình, lớp thịt mỡ trên người rung lên. Ta nói bị lọt khí. Lão đầu mập bị Âu Dương đánh gãy hai cái răng nên nói hơi lọt khí, bây giờ lão đầu mập không còn ngang ngược như lúc đầu nữa. Bởi vì một đấm của Âu Dương đã nện vào mắt phải của ông ta, nên giờ ông ta chỉ có thể cố gắng mở mắt phải sưng vù lên nhìn mấy người ở đối diện. Mẹ nhà nó còn bị bệnh tắc ruột đấy. Lão già nhà ông cảm thấy bị đánh vẫn chưa đủ à. Âu Dương xắn tay áo định đứng lên cho ông ta biết thêm một chút nữa thế nào là nắm đấm an phận thành thật. Làm dọa lão đầu đang ngồi xổm dưới đất co rụt người, hai tay giơ lên che đầu, mồm miệng cầu xin tha thứ liên tục, đừng đánh. Đừng đánh. Đại sư huynh, hắn nói hắn là khí tổ. Ngươi lại đánh hắn nữa thì có lẽ ngay cả nói hắn cũng không nói rõ ràng được đâu. Bạch Phi Vũ cản Âu Dương lại, hơi buồn cười nhìn khí tổ ngồi xổm trước mặt, bèn mở miệng khuyên ngăn. Khi bộ xương khô khí tổ bị Âu Dương đập cho một trận, khiến vị tiên này phải lộ chân thân, thì người không thể chấp nhận nhất ở đây chính là Mộ Vân Ca. Dù thế nào nàng cũng không thể ngờ được vị tổ sư khai sơn Bồng Lai Tiên Sơn lại là một lão đầu mập mạp thế này. Vậy mà mỗi một sơn chủ Bồng Lai đều bị lão đầu mập mạp thế nào chiếm giữ thân thể. Khi bị Âu Dương đánh một trận tơi bời, bộ xương khô trong mắt Mộ Vân Ca biến thành lão đầu mập mạp, tam quan của Mộ Vân Ca đã sụp đổ hoàn toàn. Cái lão đầu mập mạp cả người toàn mỡ này dám âm mưu xâm chiếm cơ thể của muội muội mình. Còn làm cho muội muội vì phải chống lại tiên nhân xâm chiếm cơ thể mà hàng ngàn hàng vạn năm không thể sống được một ngày yên ổn nào. Người được gọi là tiên chính là thứ tai to mặt lớn, béo ú buồn nôn thế này sao? Mộ Vân Ca mặc kệ cái gì mà tôn sư trọng đạo, nén giận ra tay, xông lên đá một cước, đạp bay cả người lão đầu mập kia ra ngoài. Sau đó cổng Mộ Vân Hải đang hôn mê rời khỏi nơi khiến nàng cảm thấy buồn nôn này. Ban đầu mọi người nhìn thấy cảnh tượng khác nhau, nhưng giờ lại biến thành cảnh tượng giống nhau như đúc. Là do khi Âu Dương đánh lão đầu mập kia đơ người đã nhân cơ hội rót chân nguyên vào, tiện thể điểm hóa lão đầu này luôn. Rồi để Trường Sinh vỗ mạnh lên cổ đầu lâu, lúc này chân thân của lão đầu mập mới hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Dưới sự cưỡng ép của Âu Dương mới thành thật ngồi xổm dưới đất. Còn lão đầu mập bây giờ đã bị đánh tới mức phải nghi ngờ tiên sinh. Từ khi ra đời mình đã là người tôn quý nhất thế gian, từ khi bắt đầu đã ngồi tít trên cao ngắm nhìn chúng sinh rồi. Mãi tới khi bị kiếm tiên Lý Thái Bạch đâm cho một kiếm thì chưa từng phải chịu đau khổ bao giờ. Không ngờ vạn năm sau lại gặp phải khuất nhục to lớn như này. Mình là tiên đấy. Là vị tiên độc nhất vô nhị, cao quý nhất trên thế gian này. Giờ lại lưu lạc tới mức bị nhân tộc bắt nạt tùy ý, thậm chí còn bị tay đấm chân đá nữa. Nghĩ tới đây, cộng thêm cảm giác chênh lệch vô cùng nặng nề khiến nỗi buồn dâng trào, lão đầu mập bật khóc. Ngậm mồm lại cho ông. Nếu không ta đánh ngươi. Âu Dương trừng mắt to tiếng quát. Dọa lão đầu sợ hãi thành thật im miệng, không dám phát ra tiếng động nào nữa. chỉ có bả vai lẳng lặng rung lên thúc thích. Bộ dạng đáng thương bất lực ấy sẽ khiến các anh hùng bàn phím không biết chuyện gì dùng ngòi bút làm vũ khí. Tin tức bất ngờ đây. Ba thanh niên không ngờ lại làm ra chuyện như này với một ông già. Thế nhưng lão đầu đáng thương trước mặt lại chính là người từng chiếm cơ thể của hơn 10 vị sơn chủ đứng đầu của Bồng Lai Tiên Sơn. Thủ đoạn buồn nôn, khiến Âu Dương cảm thấy mắt ói. Âu Dương nhìn chằm chằm lão đầu mập, lạnh lùng nói, ngươi có biến thái không? Lại còn chỉ đoạt xá cơ thể của nữ tu sĩ. Lão đầu mập nghe thấy câu hỏi của Âu Dương thì lắc đầu ngoài ngoại, nói, không, không phải, là do họ tự nguyện. Tự nguyện cái rắm, có ai lại tự nguyện bị chiếm đoạt cơ thể? Âu Dương đập bàn quát lên, lão già này vẫn còn dám mạnh mồm, xem ra là đánh chưa đủ. Bạch Phi Vũ đứng một bên nói, sư huynh, khả năng là hắn đang nói thật. Tiên là hóa thân của đạo, được tiên đoạt xá với một tu sĩ chính là dung nhập vào đạo, khả năng các sơn chủ đều cảm thấy như vậy cả. Bạch Phi Vũ kiếp trước làm kiếm tiên nên biết rất rõ vị tiên trước mặt này có ý nghĩa như nào đối với sinh linh. Tiên là hóa thân của đạo, ở một mức nào đó thì tiên cũng đại biểu cho câu nói này. Với những tu sĩ khổ tu rất nhiều năm kia, khi họ nhìn thấy đạo mà mình theo đuổi biết bao năm đang đứng trước mặt, những đại tu sĩ đó có làm gì ra chuyện cũng không thấy kỳ lạ. Biến thái vậy à? Âu Dương ngờ vực nhìn về phía Bạch Phi Vũ, nhưng Bạch Phi Vũ lại nhìn thẳng vào lão đầu đối diện. Dù sao cũng mới chỉ bắt được một vị tiên bên ngoài, trên thế gian đã không còn tiên từ lâu. Đột nhiên lại bắt được một vị tiên ở bên ngoài nên ai cũng thấy tò mò. Nhất là rõ ràng kiếp trước mình đã làm thịt lão đầu mập trước mặt rồi, tại sao bây giờ ông ta vẫn còn sống? Đây là chuyện Bạch Phi Vũ muốn làm rõ. Nhưng lão già này ngay cả y phục cũng không mặc, chắc chắn là đồ biến thái. Âu Dương thì thầm với Bạch Phi Vũ. Mặc dù Âu Dương nói khẽ, nhưng mọi người trong trận đều nghe thấy rõ ràng. Lão đầu mập cúi đầu nhìn cơ thể của mình, ánh mắt hơi đau buồn. Bạch Phi Vũ đứng một bên âm thầm nói, tiên bị chân linh bỏ rơi thì sao còn áo ngoài được? Đúng là đáng thương mà. Chân linh bị đạo bỏ rơi tất nhiên là đã bị vứt bỏ, không có đạo gia trì nên vị tiên đó chỉ mạnh hơn sinh linh một chút mà thôi. Âu Dương trợn mắt nhìn Bạch Phi Vũ đang thở dài, sao tên tiểu tử này lại có thể ra vẻ được như vậy? Nói tới đây không phải do người làm à? Kiếp trước một kiếm chém một vị tiên, tay nâng kiếm chém xuống không để lại tên nào. Giờ còn đứng đây giả vờ mèo khóc chuột. Đại sư huynh, lát nữa có thể để ta nói chuyện riêng với hắn được không? Ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo vị tiên này. Trần Trường Sinh đứng một bên đột nhiên nói. Cũng được, nhưng ta cảm giác chân nguyên của ta đang bị hắn đào thải ra khỏi cơ thể, chắc không giữ được bao lâu nữa, ngươi cố gắng nói ngắn gọn thôi. Âu Dương gật đầu, nói. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Trần Trường Sinh muốn hỏi chuyện đoạt xá, tên nhóc này làm gì cũng treo thẳng lên mặt. Bạch Phi Vũ thấy Trần Trường Sinh nói vậy thì cũng nói luôn, đại sư huynh, chờ tam sư huynh nói chuyện riêng với hắn xong thì có thể để ta nói riêng vài câu với hắn được không? Một lão đầu mập được ưa thích như vậy, mà trên người đám nghịch tử này đều có thân phận khác, tất nhiên có bí mật riêng nên đều muốn nói chuyện trực tiếp với tiên nhân. Âu Dương hiểu rõ chuyện này, nên gật đầu, không từ chối. Cả hai đều muốn tâm sự riêng với lão đầu mập, mình mà không nói hai câu thì có vẻ không có trình độ lắm. Trong đầu Âu Dương đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, hắn mở miệng quát lão đầu. Nói, con hạt trên quần lót của ngươi là ai theo? Trong biển hoa, mấy trăm Trần Trường Sinh đứng tựa vào kiếm, mắt của họ đang nhìn chằm chằm vào lão đầu mập mạp đứng ở giữa. Âu Dương vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn truy hỏi lão đầu mập mạp xem ai là người theo con hạt được theo rất sống động trên quần lót kia thì giả bị Bạch Phi Vũ đen mặt, tóm Âu Dương kéo ra bên ngoài. Khi bóng người cả hai biến mất trong tầm nhìn, lúc này Trần Trường Sinh mới thong thả đi tới trước mặt lão đầu mập mạp, cung kính nói, xin hỏi khí tổ tiên nhân, phải chăng chuyện đoạt xá chỉ có mình tiên nhân biết làm thôi sao? Trong lòng khí tổ vẫn sợ khi thấy Âu Dương biến mất trước mắt, giờ mới quay đầu qua nhìn Trần Trường Sinh. Khí tổ đột nhiên nở nụ cười, nói khẽ, Trần, thế mà ngươi cũng còn sống. Một câu nói không đầu không đuôi của khí tổ khiến Trần Trường Sinh thầm giật mình. Lập tức bình tĩnh nói, xin tiên nhân hãy trả lời câu hỏi của ta. Khí tổ loạn choạng ngồi thẳng, nói, ta không biết ngươi có quan hệ gì với Trận, ngươi không đạt được truyền thừa của hắn nhưng lại có thể sử dụng đạo của hắn, thật kỳ lạ. Khi không có Âu Dương ở đây, khí tổ mặt mũi sưng vù ưỡn thẳng lưng cười lạnh, nói với Trần Trường Sinh, ngươi mà cũng xứng nói chuyện với ta. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn khí tổ mặt mũi bầm dập nhưng lại vô cùng kiêu ngạo này, bình tĩnh đáp, vậy thì để ta gọi đại sư huynh tới đây. Nghe thấy tên Trần Trường Sinh, khí tổ vốn đang nâng người dậy lập tức cong eo xuống, vội vã nói, đoạt xá. Đoạt xá là cái gì? Thấy bộ dạng mơ hồ của khí tổ, Trần Trường Sinh kiên nhẫn giải thích, tiên nhân có thể tùy ý chiếm đoạt nhục thể của người khác, đoạt luôn cả ký ức và tu vi của người ta cũng được gọi là đoạt xá. Khí tổ cười lạnh nói, đó là tiên nhân ban ân cho sinh linh, sao lại nói như đang cướp đoạt được. Trần Trường Sinh nhẫn nhịn tính tình của mình, gật đầu nói, tiên nhân nói gì thì là cái đó, vậy cuối cùng tiên nhân đã làm thế nào? Khí tổ nghiêng đầu nhìn Trần Trường Sinh, mặt mũi sưng vù kia đột nhiên nghiêng tới gần Trần Trường Sinh, nói xa nói gần, ngươi muốn trộm trời. Tu sĩ bọn ta tu đại đạo thiên địa, minh ngộ lý lẽ trên đời, sao lại nói là trộm trời được? Tiên nhân chỉ cần nói cho ta biết làm thế nào là được. Trần Trường Sinh bình tĩnh đáp. Tiên nhân muốn ban ân cho người nào thì có thể ban ân cho người đó, nếu nhất định cần phải đoạt xá như lời người nói thì đây là minh ngộ mà tiểu tử nhà người nói đấy à? Khí tổ hỏi ngược lại. Đạo. Bây giờ tại hạ vẫn mới ở Nguyên Anh, chưa cần phải đi tìm hiểu sự tồn tại của đạo. Trần Trường Sinh lập tức mở miệng giải thích. Đại đạo vô hình, sinh ra thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, nuôi dưỡng vạn vật. Ta không biết kỳ danh, chỉ biết nó là đạo. Khí tổ gật gù đọc một đoạn lý giải bề ngoài của đạo. Sau đó khí tổ lại nhìn về phía Trần Trường Sinh đang mơ hồ, cúi thấp người nói, sinh linh là sinh linh, cớ sao lại cố chấp với chính mình. Câu nói này đã nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng Trần Trường Sinh. Cuối cùng Trần Trường Sinh cũng hiểu rõ mình nên làm thế nào mới có thể tách nguyên anh quái kia ra cho mình giống sư và cha. Mình tạo ra rất nhiều con rối, vì sợ một ngày nào đó mình đột nhiên mất đi, nghĩ cách tự cứu lấy mình. Càng làm vậy thì mình lại càng không thể tạo ra một bản thân khác. So với tạo ra bản thân, vì sao lại không phân hóa vạn vật, khiến vạn vật là mình chứ? Vì sao tiên lại là tiên, đó là vì họ vốn là hóa thân của đạo. Đạo là vô hình nên mới không thể hạn chế hành động đoạt xá. Mình biến bản thân trở nên vô hình thì có thể hóa thành vạn vật. Nghe thì thấy hoang đường, lúc làm cũng rất gian nan, nhưng ít nhân bây giờ mình đã có phương hướng. Trần Trường Sinh như vừa được khơi thông hiểu biết, đột nhiên nghĩ thông ra, sau khi ngu ngơ một lát rồi mới trịnh trọng lạy khí tổ một cái rồi quay người rời đi. Khí tổ nhìn hướng Trần Trường Sinh rời đi, sự vui vẻ chợt lóe qua ánh mắt, chờ bao nhiêu năm cuối cùng cũng chờ được tới lúc này. Mình đã lẳng lặng ở lại hòn đảo này không biết bao nhiêu năm tháng, thay đổi không biết bao nhiêu cổ cơ thể, vẫn luôn ẩn náu ngoài biển là để chờ tới lúc này. Chờ một ngày tiên nhân có thể xuất hiện lại ở nhân gian, bây giờ hình như khí tổ đã nhìn thấy loáng thoáng ánh rạng đông trên người Trần Trường Sinh. Những ngày qua sinh linh có thiên tư trác tuyệt tụ họp lại, đại biểu cho sắp có chuyện lớn xảy ra. Chuyện lớn xảy ra tương đương với loạn thế, khi những sinh linh tư chất trác tuyệt này chạm vào điểm cấm kỵ thì đó chính là lúc tiên nhân quay lại lần nữa. Thấy Trần Trường Sinh rời đi, ánh mắt khí tổ càng ngày càng nóng bỏng. Mãi tới khi Bạch Phi Vũ mặc một thân màu trắng đi lướt qua người Trần Trường Sinh, đi về phía mình. Khí tổ cảm thấy sợ hãi, hình như mình đã gặp tên tiểu tử mặc đồ trắng này ở đâu đó rồi, vì sao lại khiến mình sợ hãi như vậy? Khí tổ nhìn Bạch Phi Vũ, như thể cảm giác ra được hình bóng của người khác từ trên người Bạch Phi Vũ. Nhưng tạm thời ông ta không nghĩ ra được người đó là ai. Bạch Phi Vũ cảm thán đi tới trước mặt khí tổ, nhìn người đã từng là sự tồn tại cao quý ngồi nghiêm chỉnh trên trời nhìn xuống sinh linh giờ đã rơi vào tình trạng này. Không nhịn được thổn thức một phen, mặc dù khí tổ biến thành bộ dạng thế này là do một tay mình tạo thành nhưng Bạch Phi Vũ lại có cảm xúc thỏ chết cáo khóc thương. Khí tổ nhìn Bạch Phi Vũ thở dài thì lòng phòng bị càng mạnh hơn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Phi Vũ, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Bạch Phi Vũ nghe thấy lời hỏi thăm cáo kỉnh của khí tổ thì phục hồi tinh thần. Nhìn khí tổ mặt mũi sưng vù bèn nói khẽ, khí, vậy mà ngươi lại chưa chết. Khí tổ cứng người như bị sét đánh, vẻ kinh hãi chậm rãi xuất hiện trên mặt, vẫn mạnh mồm quát Bạch Phi Vũ, rốt cuộc ngươi là ai? Tên tiểu tử Bạch Y này vậy mà lại thuận mồm gọi được tên thật của mình. Khí là tên thật của mình. Đã mấy vạn năm khí tổ không nghe thấy cái tên này rồi. Khi nghe thấy Bạch Phi Vũ nói tên thật của mình ra khỏi miệng, khí tổ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Bởi vì đây là tên thật lúc thân mình còn là tiên. Cái tên thật đó đã mất đi từ khi mình bị đạo chém xuống. Ở thời thượng cổ, không có bất kỳ sinh linh nào dám gọi thẳng tên thật của tiên nhân, mà từ khi mình bị chém ra khỏi đạo, tên thật cũng bị thiên địa quên lãng, sẽ không có bất kỳ sinh linh nào nhớ ra được. Chỉ có tồn tại giống ông ta mới không thể quên. Đó chính là tiên. Nhưng vì sao nhân tộc trước mặt này lại có thể thuận mồm nói ra được tên thật của mình? Lại còn là tùy tiện nói ra. Rốt cuộc hắn là ai? Khí tổ nhìn Bạch Phi Vũ trước mặt, khuôn mặt tỏ ra sợ hãi, thậm chí ngay cả bắp chân cũng run lẩy bẩy. Bạch Phi Vũ lắc đầu nhìn khí tổ Việt chết còn mạnh miệng, lão béo này vẫn giống như thời thượng cổ. Sau đó Bạch Phi Vũ nở một nụ cười ôn hòa, giơ tay túm cổ khí tổ, hai mắt nhuốm đẫm ý cười. Khí, vì sao ngươi vẫn còn sống? Rốt cuộc ngươi là ai? Bạch Phi Vũ bóp cổ khí tổ đang giãy giục lung tung, bàn tay của ông ta hoảng sợ vừa tóm chặt tay mình vừa há hốc mồm với Bạch Phi Vũ, hoàn toàn không có chút phong phạm của tiên nhân. Vì sao? Vì sao chứ? Rốt cuộc hắn là ai? Vì sao ngay cả chân linh của mình cũng run sợ? Khí tổ nhìn Bạch Phi Vũ đang hàm chứa ý cười ôn hòa trước mặt. Dường như ông ta vừa nhìn thấy bóng người từng khiến tất cả tiên nhân sợ hãi trên người thiếu niên này. Bạch Phi Vũ nhìn khí tổ đang run rẩy trước mặt, mặt mày vẫn mỉm cười ôn hòa như cũ, tựa như người bạn cũ nhiều năm không gặp, thân thiết nói, khí, không phải ngươi vẫn luôn tự xưng là đạo lữ của ta à? Sao nhìn thấy đạo lữ lại tỏ ra như thế này? Lý, Thái, Bạch, người khiến mình lưu lạc thành tình trạng này, là ác ma tự tay chôn vui tất cả tiên nhân nay lại sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Khí tổ không tin, không muốn tin cũng không dám tin rằng thiếu niên trước mặt chính là Lý Thái Bạch đã chém chết hết các tiên nhân trong thiên hạ. Nhìn Bạch Phi Vũ trước mặt, khí tổ nghiêm nghị nói, ngươi không phải hắn. Rốt cuộc ngươi là ai? Bạch Phi Vũ nghĩ ngợi một hồi, giơ bàn tay rảnh rỗi khắc lên, một đóa thanh liên đột nhiên xuất hiện trong tay. Mặc dù đời này mình không tu luyện thanh liên kiếm ý, nhưng thanh liên kiếm ý đã khắc sâu vào thân thể mình, tiện tay gọi ra một sợi thanh liên kiếm ý không có gì khó. Một tay nâng thanh liên, một tay nhấc khí tổ lên, khẽ thở dài, xin hỏi tiên nhân trên trời, vị kia có dám tới nhân gian không? Khí tổ bị nhấc lên run lẩy bẩy như vừa chạm vào ổ điện, miệng há hốc hoảng sợ nhìn thanh liên trong tay Bạch Phi Vũ, mồm phát ra tiếng thét chói tai không có ý nghĩa. Với ông ta hoặc tất cả các tiên nhân, Lý Thái Bạch chính là cơn ác mộng, một cơn ác mộng chỉ thuộc về tiên nhân. Dựa vào thân thể của nhân tộc bước lên tiên nhân cảnh, cũng cùng ngày đó chém chết hết các tiên nhân trong thiên hạ. Bây giờ cơn ác mộng đó lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, đã hoàn toàn phá hỏng phòng tuyến tâm lý của khí tổ. So với những tiên nhân khác, khí tổ là người khá dè dặt thận trọng, thậm chí còn dè dặt tới mức hơi hèn yếu. Nhưng khi Lý Thái Bạch lại sống sờ sờ đứng trước mặt, không biết khí tổ lấy đâu ra dũng khí. Khí tiên linh bộc phát ra khỏi cơ thể, cả người trở nên không vui không buồn, rất ra dáng thiên nhân, nhưng bộ dạng thiên nhân này không duy trì quá lâu, cả người khí tổ nhanh chóng ẩn xuống, chỉ còn sót lại chân linh gần như trong suốt của khí tổ. Cơ thể trong tay Bạch Phi Vũ nhanh chóng hóa thành hư vô, một cổ hơi thở gần như có thể chôn vùi mọi thứ bùng lên từ chân linh của khí tổ. Đó là tự bạo của tiên nhân, là chân linh của tiên nhân tự bạo. Mặc dù chân linh đã bị chém ra khỏi đạo, nhưng chân linh của tiên nhân vẫn là thứ gần với đạo nhất, chân linh lựa chọn tự bạo không đồng nghĩa với hủy diệt đạo của tiên nhân. Dùng nhân quả lớn của tồn tại liên quan tới đạo này sẽ khiến người đó hoàn toàn biến mất trong dòng sông thời gian. Bạch Phi Vũ chỉ vừa nói mấy câu đã khiến khí tổ trước kia luôn tỏ ra hèn yếu, nay lại không chùn bước lựa chọn tự bạo chân linh. Thấy khí tổ luôn là người sợ mình nhất trong tất cả các tiên nhân bây giờ lại có dũng khí làm ra hành động này, thì có thể thấy rõ được danh tiếng của mình trong nhóm tiên nhân không được tốt cho lắm. Thật ra Bạch Phi Vũ cũng không lo lắng về việc chân linh muốn hủy đạo của mình lắm, chỉ cần đảo loạn đạo vận của khu vực này là được, khiến chân linh không thể tìm ra hướng của đạo. Còn đảo loạn thế nào ấy à? Đương nhiên là phá cảnh tại đây. Bạch Phi Vũ thở dài, ánh sáng trong mắt chuyển động, hơi thở huyền ảo xuất hiện, khẽ hô lên, vạn vật đều là kiếm của ta. Khi lời này vang lên, luồng hơi thở gần như có thể hủy diệt mọi thứ kia lập tức bị áp chế. Hơi thở huyền ảo chậm rãi hình thành một ảnh ảo cách đỉnh đầu Bạch Phi Vũ khoảng 3 thước. Ảnh ảo chậm rãi ngưng tụ lại, một người mặc bạch y, mặt mũi phi phàm mang theo ý cười nhưng lại mang tới cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Hơi thở trên người Bạch Phi Vũ nhanh chóng tăng lên, Nguyên Anh trong đan điền đột ngột mở mắt, tay kết phát quyết chỉ thẳng vào linh đài. Trên linh đài ba tấc, thần hồn bừng bừng xông ra. Thần hồn là gì? tu sĩ tu nguyên khí thiên địa, dẫn khí nhập thể, hóa khí thành nguyên, ngưng nguyên kết đan, đan vỡ hóa anh. Đó là giới hạn cuối cùng sinh linh phổ thông, cũng là cực hạn tu luyện của sinh linh. Nguyên anh chính là cảnh giới khiến sinh linh có khả năng lĩnh ngộ nguyên khí thiên địa sâu nhất. Trên nguyên anh không còn là ngưng luyện chân nguyên đơn thuần nữa, trái lại bắt đầu tiến hành cảm ngộ chí lý của thiên địa. Cũng chính là bắt đầu tu hành đạo lý của thiên địa. Hiểu ra đạo của chính mình, thắp sáng ngọn lửa trên linh đài, linh hồn bắt đầu lột xác tăng cấp thành thần hồn. Lúc đó mới thực sự bước với nhóm đại tu sĩ. Đó chính là nguyên nhân các tông môn và các gia tộc chỉ để những tu sĩ dưới xuất khiếu kỳ ra ngoài tu hành. Thiên tài địa bảo bình thường đã vô dụng đối với tu sĩ bước vào xuất khiếu kỳ. Cách thức đơn giản gia tăng chân nguyên không còn tác dụng gì đối với tu sĩ xuất khiếu kỳ trở lên cả. Truy tìm đạo của chính mình mới là đạo mà thứ nhóm đại tu sĩ đang nghĩ tới cả đời. Có câu nói thế này, buổi sáng hiểu ra, buổi chiều chết cũng được. Trong thiên địa, tu sĩ thậm chí còn có ý chí liều chết để truy tìm đạo. Hơn 10 vị sơn chủ của Bồng Lai Tiên Sơn tự nguyện để khí tổ chiếm cứ cơ thể chính là minh chứng tốt nhất. Vì ngay tại ngày bị chiếm cơ thể, đó cũng chính là ngày bản thân cách đạo mà mình tu luyện cả đời gần nhất. Trên mặt Bạch Phi Vũ không biểu lộ ra vui buồn, dáng vẻ thiên nhân sinh ra, hơi thở huyền ảo trên người còn mạnh hơn cả hơi thở chân linh tự bạo của khí tổ. Lúc đột phá xuất khiếu kỳ, đạo vận ở nơi này sẽ vận chuyển, đủ loại đạo vận sẽ xuất hiện xung quanh người đột phá. Bạch Phi Vũ đang muốn nhân lúc mình đột phá làm đạo vận hỗn loạn, hoàn toàn khiến phương pháp chân linh tự bạo để hủy đạo của khí tổ làm xáo trộn. Trên linh đài của Bạch Phi Vũ, thần hồn của hắn dần dần xuất hiện, hình thái trong suốt hơn so với Nguyên Anh, nhưng luồng đạo vận đang lưu chuyển bên trên thần hồn không hề giống chân nguyên. Thần hồn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trên linh đài, đạo vận di chuyển quanh người chậm rãi hình thành nên một cuốn sách trước mặt thần hồn. Ánh sáng lấp lánh vận chuyển quanh cuốn sách, ánh sáng xanh nở rộ, khí của đạo bắn ra bốn phía, vừa nhìn đã thấy bất phàm. Khi sách hoàn toàn hình thành, đất trời sinh ra thay đổi, tiếng rồng ngâm phượng hót vang lên bên tai. Hơi thở chết chóc xông lên từ phía đông, khí huyền hoàng giáng từ trời xuống, ánh sáng vàng huy hoàng hóa thành vô số kim liên rào rạt trên bầu trời. Đó là ban thưởng của thiên địa đối với người có công đức làm ra việc có công đức lớn đối với thiên địa. Ánh sáng thuộc về đạo trên cuốn sách nở rộ, chiếu sáng cả linh đài. Thần hồn chậm rãi ở mắt, nâng cánh tay gần như trong suốt lên cầm lấy cuốn sách kia. Trong đan điền, khi Nguyên Anh mở mắt ra, chân nguyên cuồn cuộn, một cây bút lông do nguyên khí thiên địa hóa thành từ từ xuất hiện trong tay Nguyên Anh của Bạch Phi Vũ. Hơi thở trên người Bạch Phi Vũ lúc ẩn lúc hiện, dùng tốc độ nhanh khủng khốc tăng cao. Tầng 1 xuất khiếu, tầng 2 xuất khiếu, tầng 3 xuất khiếu, tầng 4 xuất khiếu, tầng 9 xuất khiếu. Phá cảnh dễ như bở, vừa phá cảnh đã phá hết cảnh. Hấp thụ tử khí thiên địa vài chục năm trong vòng một ngày, rèn luyện kiếm tâm hoàn hảo, bồi dưỡng ra kiếm thể tiên thiên ngộ đạo tạo ra một cơ thể hoàn hảo nhất của Bạch Phi Vũ, giờ đã tới lúc hái quả chín. Một khi tới xuất khiếu sẽ ung dung tự tại như gió. Từ tầng 1 xuất khiếu tới tầng 9 xuất khiếu, chỉ trong một hơi thở đã từ mãn cấp Nguyên Anh lên tới mãn cấp xuất khiếu. Tốc độ đột phá kinh thế hải tục tới vậy nhưng Bạch Phi Vũ lại cảm thấy đó là chuyện không thể bình thường hơn. Kiếp trước mình cầm kiếm thành tiên, bây giờ chỉ đang tu lại mà thôi, mình không thèm để ý tới việc đột phá cảnh giới chút nào. Điều duy nhất đáng để Bạch Phi Vũ vui nhất đó là biết đạo của mình đang ở đâu. Trong nội thị của Bạch Phi Vũ, thần hồn trên linh đài cầm một cuốn sách quý, Nguyên Anh trong đan điền cầm một cây bút lông. Rõ ràng kiếp trước mình là kiếm tu, nhưng thần hồn và Nguyên Anh đều không có liên quan gì tới kiếm. Bạch Phi Vũ nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của Âu Giả Tử trong mộ phần của mình đã hiểu ra được hướng tu đạo mà người bạn già của mình muốn tu. Còn bản thân lại tiếp tục tu theo con đường của bản thân, thay hắn thay mình tạo ra một tương lai tươi sáng. Bạch Phi Vũ phá cảnh thành công, hơi thở chậm rãi ổn định, lại nhìn xuống bàn tay. Do bản thân phá cảnh đã làm đảo loạn đạo vận ở nơi này, khiến chân linh không thể tự bạo hủy đạo, làm chân linh của khí tổ lúng túng vì bị tay mình bóp nghẹt. Chân linh của khí tổ co rúm lại, biến thành một người tí hơn ba tấc đang trừng mắt nhìn mình. Âu Giả Tử, lại là ngươi. Đồ chó nhà ngươi dám cắn cả chủ nhân. Khi Bạch Phi Vũ phá cảnh, khí tổ cảm nhận được đạo của Bạch Phi Vũ, một luồng hơi thở quen thuộc lập tức nhen nhóm ký ức của khí tổ. Đạo này rõ ràng là đạo của con chó do mình xếp vào cạnh Lý Thái Bạch. Bạch Phi Vũ này chắc chắn là con chó đó, sao có thể là Lý Thái Bạch được? Không thể là Lý Thái Bạch được, Lý Thái Bạch đã chết hoàn toàn rồi. Khí Tổ Kiêu căng nhìn Bạch Phi Vũ rồi nói, ngươi lại cứ u mê không tỉnh, chờ ngày tiên lộ mở ra ta nhất định sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Mặc dù sợ hãi Lý Thái Bạch, nhưng với chó của mình, Khí Tổ bắt đầu hùng hồn, cảm giác mình hơn người. Tuy chó dám cắn chủ, nhưng lại có cảm giác sợ hãi tự nhiên với chủ nhân, chỉ cần mình vừa ban ân vừa đe dọa thì con chó này sẽ ngoắt đuôi chạy lại bên cạnh mình. Nhìn Khí Tổ tưởng mình là Âu Giả Tử, Bạch Phi Vũ không buồn giận nữa, chỉ siết bàn tay lại, nhẹ nhàng nắm chân linh của Khí Tổ. Ngươi muốn làm gì? Khí Tổ sợ hãi nhìn Bạch Phi Vũ, đạo sẽ không lừa gạt người, Bạch Phi Vũ trước mặt chắc chắn là quân cờ mình đặt bên cạnh Lý Thái Bạch. Mặc dù cuối cùng con chó này đã phản bội, trợ giúp Lý Thái Bạch thành tiên nhưng vẫn có cảm xúc e sợ mình, nếu không lúc Lý Thái Bạch chém mình ra khỏi đạo mình đã bỏ mình rồi. Vì sao mình lại có thể kéo dài hơi tàn còn sống đã nói rõ ràng con chó mà mình nuôi vẫn còn tình cảm với mình. Âu Giả Tử, tiên không thể sai được, ngươi có thể sống lại đã chứng tỏ điều đó. Ngươi chính là quân cờ quan trọng nhất của tiên, đó là vinh quang của ngươi, là thứ cả đời ngươi tìm kiếm, ngươi quên rồi sao? Chỉ cần ngươi mở lại tiên lộ thì từ nay về sau, ngươi chính là chủ của thế gian này sau tiên nhân. Khí Tổ bắt đầu buông lời mê hoặc Bạch Phi Vũ. Ông ta đương nhiên đã cho rằng Bạch Phi Vũ trước mặt chính là Âu Giả Tử, chỉ cần mình hứa hẹn thì con chó này vẫn sẽ vẫy đuôi với mình như cũ. Tuy mình bị Lý Thái Bạch chém ra khỏi đạo, nhưng thân là tổ tiên của vạn khí, sao mình có thể chết dễ dàng vậy được? Bản thân hóa thành khí linh, chiếm trước vị trí đạo quý giá, thất lạc vào Đông Hải rơi vào giấc ngủ say. Không biết qua bao nhiêu năm, cuối cùng mình cũng xuất hiện lại dưới ánh mắt trời, rồi rơi vào tay một vị nữ tu. Tiên biến hóa ra vạn vật, cũng có thể hóa thành bộ dạng hoàn hảo nhất trong lòng người kia. Vì thế mình chính là một nữ khí linh xinh đẹp trong mắt vị nữ tu sĩ vô cùng phản cảm với nam nhân này. Mà tiên nhân không quan tâm tới giới tính, ngay cả Khí Tổ cũng không thèm quan tâm. Dựa vào thân phận nữ tính của khí linh, cộng thêm sự xúi dục hàng ngày mà mình thiết kế. Nữ tu sĩ vô cùng ghét nam nhân này cuối cùng cũng tin tưởng mình chính là đạo lữ của Lý Thái Bạch. Mà vị nữ tu sĩ rất ghét nam nhân này chính là đại sơn chủ đầu tiên của Bồng Lai Tiên Sơn. Ở bên cạnh vị sơn chủ này, cuối cùng mình có nhận biết rõ ràng thế giới trong lúc chân linh ngủ say. Sau khi đại kiếp thời thượng cổ kết thúc, thế gian từng rơi vào những trận đấu vô tận. Ban đầu Khí Tổ còn tưởng Lý Thái Bạch tùy tiện chém tiên sẽ bị toàn bộ sinh linh trên thế gian phỉ nhổ, nhưng đám sinh linh chết tiệt ấy đã hoàn toàn quên đi những tiên nhân từng là trụ cột tinh thần của mình ngay khi tiên bị chém khỏi đạo. Trái lại còn đi ca tụng tên ác ma đại nghịch bất đạo, trảm tiên kia. Vì sao chứ? Cũng do không có tiên nhân nuôi nhốt nên mới khiến bọn họ rơi vào những cuộc tranh đấu kéo dài vô tận. Vì sao bọn họ lại tán dương Lý Thái Bạch kia? Cho tới tận bây giờ Khí Tổ vẫn nghĩ mãi không ra. Mặc dù không nghĩ ra nhưng Khí Tổ lại hiểu rõ Lý Thái Bạch. Dù sao lúc Lý Thái Bạch chưa thành tiên mình đã xếp quân cờ Âu Giả Tử bên cạnh Lý Thái Bạch, mỗi giờ mỗi khắc đều truyền tin tức liên quan tới Lý Thái Bạch. Tiếc là có một ngày, Âu Giả Tử luôn miệng nói mình bị một căn bệnh kỳ lạ, gọi là gì mà tâm thần phân liệt. Từ đó về sau, các tin tức bắt đầu kỳ quái. Đôi lúc lại là tình báo bình thường. Đôi lúc lại thành hôm nay ngài ăn cơm chưa? Cơ thể thế nào? Ngài phải chăm sóc tốt cho cơ thể của mình. Đều là mấy câu nói nhảm chẳng có tí dinh dưỡng nào. Lúc đó mình còn không tiếc chữa bệnh cho quân cờ này, không ngờ quân cờ đó lại gạt mình. Chó mình nuôi lại biến bản thân thành kiếm chém mình. Cuối cùng hoàn toàn đổi chủ, trở thành kiếm trong tay Lý Thái Bạch. Khí Tổ thầm cảm khái tạo hóa làm tiên, dựa vào tình báo liên quan tới Lý Thái Bạch, ra vẻ mình hiểu rõ Lý Thái Bạch như lòng bàn tay. Mượn danh nghĩa là đạo lữ của Lý Thái Bạch để chiếm được quyền làm chủ cơ thể của các chủ nhân của Bồng Lai Sơn, sống mãi cho tới tận ngày nay. Nhìn Khí Tổ đang nói liên thanh, Bạch Phi Vũ không để ý tới ông ta, trái lại móc ra một quyển sách bên trong không gian trữ vật. Quyển sách đó chính là nhật ký của Tiểu Bạch mà Hồ Vân đưa mình. Trang bìa cuốn nhật ký Tiểu Bạch đã bị Bạch Phi Vũ xóa, chỉ còn lại trang bìa trống không màu xanh lam. Hồi nãy ta cũng tưởng Âu Giả Tử là chó ngươi nuôi thật, nhưng mãi ta mới biết trong lòng người đó đã ẩn nhẫn tới mức độ nào. Không hổ là bạn thân nhất của ta. Bạch Phi Vũ cảm thán thật lòng quyển sách này khiến Khí Tổ thấy khó hiểu. Nhưng Bạch Phi Vũ không giải thích cho hắn, chỉ cẩn thận xem xét cuốn sách trong tay, tựa như đây là lần đầu nhìn thấy nó vậy. Cuốn sách là một phần lễ vật do bạn thân tên Âu Tử Giả của mình để lại cho mình, cũng là chuẩn bị cho mình sau khi trảm tiên. Cũng do cuốn sách này đã giúp Bạch Phi Vũ có thể hiểu ra đạo, đột phá tới xuất khiếu. Lý Thái Bạch nghĩ mãi cũng không ra, Bạch Phi Vũ cũng vậy, thế mà Âu Giả Tử lại có thể làm được tới mức này. Bạch Phi Vũ nhìn bút ký trước mặt, đột nhiên bật cười. Đúng là một người còn ngu xuẩn hơn cả mình. Âu Giả Tử. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này là của một bạn thân khác của mình. Tên của người từ lúc là quân cờ của tiên nhân cho tới khi trở thành thanh kiếm trảm tiên sắc bén nhất của mình. Nếu nói Âu Trị Tử như vệt sáng xuất hiện để rọi sáng cho mình, thì Âu Giả Tử chính là người bạn thân im lặng đi theo mình trên con đường ánh sáng đó. Một người vì mình chiếu sáng con đường tới đạo, một người vì mình mà để lại đường lui sau khi thành đạo. Tên hai người chỉ khác nhau một chút, nhưng lại quan trọng như nhau trong lòng Bạch Phi Vũ. Còn cuốn sách này chính là đường lui mà người bạn thân để lại cho mình, tuy người đó luôn trầm mặc ít nói nhưng lại để lại một con đường lui trong tương lai cho mình. Bạch Phi Vũ dùng một tay nắm chặt cuốn sách, mắt nhìn về phía khí tổ bị bóp cổ, hờ hững nói, khí, ta không biết sau thời thượng của ngươi đã trải qua những gì, ta cũng không truy cứu vì sao ngươi giả làm đạo lữ của ta, bây giờ ta cho ngươi một lựa chọn. Khí tổ sững sờ, mở miệng hỏi, lựa chọn gì? Cuốn sách không gió tự bay, tờ đầu tiên lật sang, Bạch Phi Vũ ra hiệu với khí tổ rồi nói, ngươi rút một sợi chân linh của mình ra, viết tên thật của ngươi xuống quyển sách này. Nghe thấy lời của Bạch Phi Vũ, vẻ mặt khí tổ vừa sợ hãi vừa tức giận, con chó này vậy mà lại muốn khống chế tiên nhân. Hoang đường. Sao có thể như thế được? Đương nhiên khí tổ hiểu ý của Bạch Phi Vũ là gì, chỉ cần mình dùng chân linh khí tên thật lên cuốn bút ký kia thì tương đương với ký vào giấy tờ bán mình, từ nay về sau hoàn toàn bị Bạch Phi Vũ mang ra sử dụng tùy ý. Rõ ràng là con chó mà mình nuôi, bây giờ lại muốn trở mình thành chủ nhân. Khí tổ cười lạnh, nói, mơ cũng đẹp. Tiên cũng có tôn nghiêm của tiên. Thân từng là sự tồn tại cao quý nhất trên đời, sao lại có thể giống một con chó mặc người sử dụng được? Tất nhiên Bạch Phi Vũ biết khí tổ sẽ không dễ dàng ký tên. Nhưng bây giờ không phải lúc để khí tổ tự quyết định. Nếu không bằng lòng thì ngươi sẽ phải chịu thống khổ từ ba loại tai họa thiên lôi, bí phong, âm hỏa ở ngay tại đây. Mãi tới khi ngươi bằng lòng mới thôi. Bạch Phi Vũ lạnh nhạt uy hiếp. Tam tai lợi hại, mười kiếp cửu nạn vốn là thủ đoạn trừng trị do tiên nhân tạo ra để trừng phạt vạn vật và sinh linh. Bây giờ nếu khí tổ không chịu ký tên thật của mình lên cuốn sách này thì Bạch Phi Vũ sẽ để khí tổ tự cảm nhận trừng phạt do chính hắn lúc còn là tiên nhân tạo ra. Biết bắt trước đấy Âu Giả Tử, đi theo bên người Lý Thái Bạch bao năm, vậy mà ngươi lại có thể học theo y đúc dáng vẻ của hắn. Ngươi cùng lắm chỉ là chó của ta mà thôi, trước kia là chó, sau này cũng là chó. Khí tổ châm chọc không hề khách khí. Tới tận lúc này khí tổ vẫn cho rằng Âu Giả Tử trước mặt không dám ra tay với mình, chỉ đang mượn oai của Lý Thái Bạch để dọa mình mà thôi. Tam tai lợi hại, mười kiếp cửu nạn là thủ đoạn mà chỉ có tiên nhân mới sử dụng được, một sinh linh nhỏ bé như hắn sao có thể làm được cơ chứ? Dù có thể dùng được thì khí tiên linh mình cóp nhặt vạn năm ngưng luyện ra cũng đủ để chống cự rồi. Khí tổ chẳng hề lo sợ, ta mà cau mày một cái thì khí tổ ta mang họ ngươi luôn. Bạch Phi Vũ nheo mắt, chân nguyên nâng cuốn sách trong tay lơ lửng trên không trung, thanh lượng thiên xích lấy từ thanh vân bí bảo đột nhiên xuất hiện trong bàn tay trống không, hắn nâng cây thước đập nhẹ vào đầu khí tổ. Quanh người khí tổ vốn đang bị bóp cổ trong tay lập tức bùng lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa vô cùng thần kỳ, rõ ràng đang cháy trong tay Bạch Phi Vũ nhưng không hề làm tổn thương tới ngón tay hắn. Thế nhưng từ trong tiếng kêu rên thảm thiết của khí tổ, có thể nhận ra được ngọn lửa này đã khiến chân linh của tiên nhân đau đớn ra sao. Ta cho ngươi một lựa chọn, chứ không để ngươi mồm chó mọc ngà voi. Bạch Phi Vũ nheo mắt nói khẽ. Bạch Phi Vũ không phủ nhận hắn nói mình là Âu Giả Tử, bởi vì trong lòng Bạch Phi Vũ, bây giờ tựa như mình đang giúp đỡ bạn thân hoàn thành con đường cuối cùng. Mình là Lý Thái Bạch chuyển thế, cũng là người kế thừa của Âu Giả Tử. Khí tổ bị ngọn lửa màu vàng kim thiêu đốt thống khổ kêu rên, không thiết sống. Chân linh của tiên nhân không chết không biến mất, chỉ cần một ngày đạo còn tồn tại thì mình sẽ không chết, mặc dù ngọn lửa vàng ống này không thể giết chết mình nhưng lại có thể khiến chân linh của mình cảm nhận được sự đau khổ khôn cùng. Âu Giả Tử. Khí tổ đau đớn chịu đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa màu vàng, đôi mắt oán độc nhìn về phía Bạch Phi Vũ, quát to. Bốp! Một cái vụt rơi vào người khí tổ. Khí tổ chỉ to khoảng 3 tấc suýt nữa bị cái vụt này đập gãy người. Đại sư huynh đánh được ngươi nên ngươi tưởng ta không trị được ngươi sao? Bạch Phi Vũ cười lạnh nói. Khí tổ nhìn con sói mắt trắng mình nuôi ra này, cảm giác phẫn nộ và bị sỉ nhục xông thẳng lên đầu. Một Lý Thái Bạch đã trở thành ác mộng của mình rồi, bây giờ ngay cả con chó mình từng nuôi dưỡng cũng nhe răng với mình. Nếu ta có thể sống thì những tiên nhân khác cũng có thể dùng những cách khác để sống sót. Giờ chuyện mà ngươi và Lý Thái Bạch làm ra không sớm thì muộn cũng bị chúng ta điên cuồng trả thù. Lý Thái Bạch đã chết hoàn toàn, chỉ bằng ngươi thì có thể làm gì? Khí tổ căm hận uy hiếp Bạch Phi Vũ. Sắc mặt Bạch Phi Vũ cứng lại, vẻ chán ghét xuất hiện trên mặt, đám tiên nhân giống như dán đánh mãi không chết thật à. Bạch Phi Vũ chỉ cười lạnh với uy hiếp của khí tổ, hắn nói. Nếu ta đã có thể kéo 49 tên phế vật như các ngươi từ trên trời xuống thì ta cũng có thể ấn chết các ngươi trong cửu u lần nữa. Ngươi cho rằng ngươi là Lý Thái Bạch. Nực cười, không thành tiên, cuối cùng còn mưu toan trộm trời, thành ếch ngồi đáy giếng. Như một thằng ngốc vậy. Khí tổ bị đánh đau như vẫn mạnh miệng. Bạch Phi Vũ nhìn ra, chỉ cần hắn vẫn coi mình là Âu Giả Tử thì có chết khí tổ cũng không ký tên thật của hắn vào. Xem ra mình phải chứng minh thân phận bây giờ của mình. Làm thế nào để chứng minh mình là Lý Thái Bạch đây? Bạch Phi Vũ suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy khí tổ đang sử dụng khí tiên linh cóp nhặt nhiều năm để chống lại ngọn lửa màu vàng. Khí tiên linh chỉ có tiên nhân mới biết cách ngưng tụ, tương tự, đó cũng là thủ đoạn mạnh nhất của tiên nhân. Đại thần thông ngưng tụ nguyên khí thiên địa tạo ra linh khí. Không chỉ tiên nhân có thể sử dụng, quỷ thần cũng sử dụng được. Bạch Phi Vũ mỉm cười, như thể đã tìm ra cách chứng minh mình là Lý Thái Bạch. Nếu nói, tuy kiếp trước mình chém hết tiên nhân trong thiên hạ, nhưng lúc đó mình cũng là tiên. Bạch Phi Vũ giơ cây thước trong tay lên, ấn trên đầu chân linh của khí tổ. Khí tổ vốn đang dùng khí tiên linh chống lại ngọn lửa màu vàng kinh hải phát hiện. Khí tiên linh mình vất vả gom góp bao năm lại bị cây thước kỳ quái kia hấp thụ hết. Đó là khí tiên linh mà chỉ có tiên nhân mới sử dụng được, ngay cả người có bảo vật thuộc về đạo cũng không thể chạm vào. Khí tổ cảm giác đầu ngu đi, ngơ ngác nhìn Bạch Phi Vũ, thậm chí còn quên luôn cả cảm giác đau khổ khi bị lửa thiêu đốt. Bạch Phi Vũ nhìn khí tổ đang ngơ ngác thì tỏ vẻ đang nhớ lại, thở dài nói, ta nhớ người đầu tiên ta làm thịt chính là ngươi, lúc làm thịt ngươi. Âu Tử Giả còn muốn cầu tình cho ngươi nhưng ngươi lại suýt nữa thì giết chết hắn, phải không khí? Chim xanh điêu mau bay từ xa tới rồi đậu lên vai Bạch Phi Vũ, dường như đang lẳng lặng nhạo báng. Bây giờ ngay cả lời khí tổ cũng không thốt ra được, chỉ ngơ ngác nhìn Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ cất cây thước đi, lại lấy cuốn sách ra, nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối. Ký đi! Âu Dương nhìn dị tượng ở đằng xa mà trong lòng không khỏi than thở. Không dễ dàng. Thật sự là không dễ dàng. Tiểu Sơn Phong đều hở một tí là đưa đến thiên phạt, lần này Tiểu Bạch vậy mà đưa đến trời đất chúc phúc. Cái gọi là trời đất chúc phúc chính là có tu sĩ làm ra cống hiến thật lớn đối với trời đất, vì thế trời sẽ giáng xuống dị tượng biểu thị cho sự khen ngợi. Khi tu vi thấp, có cái này cho trứng dùng, nhưng nghe nói lại có tác dụng cực lớn đối với việc sau này trở thành đại tu sĩ hợp thể. Chẳng lẽ lão mập kia thật đúng là có yêu hận tình thù gì đó với kiếp trước của Tiểu Bạch? Cho nên vừa rồi sau khi tiêu tan hiềm khích của lúc trước thì tình cảm của hai người nhanh chóng ấm lên, cảm động đến trời đất. Chật, khẩu vị của Tiểu Bạch còn rất là đặc biệt. Xem như là vào lúc này, Âu Dương cũng không quên âm thầm ghê tởm Bạch Phi Vũ. Trường sinh, ngươi nói xem Tiểu Bạch và lão mập kia rốt cuộc đã làm ra chuyện gì cảm động đến trời đất. Chẳng lẽ Tiểu Bạch lại theo một con hạt bay nhỏ lên trên quần lót của lão mập kia? Nghe vậy, Trần Trường Sinh đang bắt đầu rất mạn chợt dừng lại một lúc rồi mới trịnh trọng mà mở miệng. Theo như ta biết, Bạch Sư Đệ hình như cũng không biết thủ công may vá, y phục của hắn đang mặc đều do ta may vá. Âu Dương gật gật đầu, y phục của mọi người trên Tiểu Sơn Phong hễ cứ bị rách đều là do một tay Trần Trường Sinh may vá. Cũng không biết sao đôi tay của Trường Sinh lại khéo léo như vậy, biết nấu cơm, có thể may vá y phục và còn có tài vẽ tranh tuyệt vời nữa. Tiểu Sơn Phong đúng thật là không thể thiếu Trường Sinh. Chẳng qua thân là đại sư huynh cũng không thể làm mất đi uy nghiêm của mình ở chỗ này được, cho nên Âu Dương chợt ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt lại mà nói với Trần Trường Sinh. Trường Sinh, chỗ này thì ngươi phải học hỏi Tiểu Bạch đấy, không cần không có việc gì mà chỉ biết dẫn thiên phạt, cứ như mỗi ngày đều có trùng phản diện xuất hiện trên đỉnh núi của chúng ta vậy. Nghe Âu Dương răng dạy, Trần Trường Sinh ngoan ngoãn gật gật đầu miệng luôn nói phải, bộ dạng khiêm tốn tiếp thu. Nhưng cho dù là chính hắn hay là Âu Dương cũng không để chuyện này ở trong lòng. Âu Dương nói xong là quên, còn Trần Trường Sinh nghe xong cũng sẽ không thay đổi. Hai người đứng trong biển hoa nhìn cánh hoa tung bay khắp trời mà ngửa mặt đón gió mát chờ đợi Bạch Phi Vũ trở về. Trần Trường Sinh nhìn về phía bóng tà áo xanh của Âu Dương đứng giữa những cánh hoa bay đầy trời, lúc này hắn chợt thấy hoảng hốt như là đang mơ vậy. Sau cuộc nói chuyện với tiên nhân vừa rồi, chính mình đã tìm được chân tướng của cái gọi là đoạt xá. Bây giờ, Trần Trường Sinh gần như chắc chắn rằng Tổ Uyên ở kiếp trước chính là tiên nhân đầu thai. Mà chính mình cũng đã tìm được cách để trở thành Tổ Uyên và thậm chí còn có một kế hoạch càng to gan hơn nữa. Hắn biết rằng những gì mình sắp làm bây giờ sẽ là một sai lầm cực lớn đối với thiên hạ, đến mức hoàn toàn sẽ không có ai hiểu cho chính mình cả. Tổ Uyên ở kiếp trước thế nhưng là một tồn tại thuộc ma tộc đã gây ra tai họa lớn, mà một khi chính mình trở thành hắn, vậy chính mình ắt phải gánh vác nhân quả này cho Tổ Uyên. Đến lúc đó, mình sẽ biến thành cái dạng gì đây? Trần Trường Sinh nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng chuyện sai lầm này lại là cách duy nhất mà mình có thể nghĩ đến. Trần Trường Sinh có chút lo sợ, lại có chút mờ mịt, thậm chí càng sợ hãi đối với những điều không biết. Ưu thế của một người trùng sinh giống như đã không còn sót lại chút gì kể từ sau khi mình giết chết Tổ Uyên, bên cạnh mình xảy ra rất nhiều chuyện mà mình đều chưa từng trải qua ở kiếp trước. Vậy tương lai ma tộc còn xâm lấn không? Nếu như điều đó không có xuất hiện, vậy quyết định này của mình chẳng phải là hoàn toàn để cho mình rơi vào vực sâu sao? Mà nếu như mình trở thành Tổ Uyên, vậy tai họa lớn từ ma tộc trong tương lai có thể biến thành do một tay mình tạo ra hay không? Để cho chính mình vốn muốn thay đổi mọi thứ sẽ biến thành tự tay phá hủy tất cả mọi thứ. Lần này, khi mình rốt cuộc tìm được phương hướng thì một lần nữa bắt đầu chần chờ bởi vì những điều này. Đại sư huynh, nếu như có một chuyện biết là sai mà vẫn không thể không làm thì ta nên làm cái gì bây giờ? Nơi đáy mắt của Trần Trường Sinh có nét hoang mang lướt qua, hắn nhìn vào cánh hoa đầy trời rồi nhịn không được mà nhẹ giọng hỏi. Âu Dương cũng không quay đầu lại. Nghe được câu này của Trần Trường Sinh, Âu Dương dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được chắc chắn là có quan hệ với thiên phạt mấy ngày trước đây. Cuộc sống vốn chính là quá trình không ngừng thử sai, mỗi lần thử sai đều sẽ làm cho ngươi trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Âu Dương lục lọi ruột gan của mình để cổ vũ Trần Trường Sinh bằng lời xúc gà cho tâm hồn mà hắn đã từng xem trong video ở kiếp trước. Vậy nếu như chuyện này sai quá lớn thì sao? Nghe được lời này của Âu Dương, Trần Trường Sinh vẫn không yên tâm nên hỏi lại. Âu Dương xoay người nhìn người sư đệ vốn hết sức ổn trọng ở trước mắt này, bây giờ lại giống như một hài tử cầu hỏi chính mình, hắn ngoẹo đầu rồi tò mò hỏi. Lớn bao nhiêu? Trần Trường Sinh không có trả lời mà chỉ hàm hồ nói ra. Rất lớn. Lớn đến ta cũng không dám suy nghĩ. Âu Dương giơ bàn tay lên rồi đi đến trước mặt của Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh theo phản xạ nhắm hai mắt lại. Âu Dương vung tay tát một cái vào mặt Trần Trường Sinh. Bốp. Một bàn tay nhẹ nhàng tát vào mặt Trần Trường Sinh, lực đánh rất nhẹ, càng giống như là đang vuốt ve. Trần Trường Sinh đang nhắm chặt hai mắt lại ngạc nhiên mở mắt ra và nhìn thấy Âu Dương đang cười nhìn mình. Mình có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình từ trong đôi mắt trong suốt kia. Âu Dương lại nhẹ nhàng vỗ vào má Trần Trường Sinh rồi hắn lập tức đứng thẳng người lên mà cười nói. Cứ như vậy không phải là được rồi sao? Nụ cười này làm cho Trần Trường Sinh trở nên ngẩn ngơ, ngàn vạn lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Thế nhưng, Trần Trường Sinh cao hứng thậm chí muốn nói ra toàn bộ kế hoạch của mình, muốn nói cho Âu Dương biết ngay cả chuyện chính mình là người trùng sinh, nhưng lại bị Âu Dương ngăn lại. Âu Dương nhớ đến lời Hồ Vân từng nói, không nên để lại tin tức, nếu không nó sẽ biết. Muốn làm thì làm đi, bản tính các sư đệ nhà mình cũng không xấu, sai thì có thể sai đến đâu đây. Đến lúc đó, ngươi vẫn là Trường Sinh sao? Âu Dương nhẹ nhàng hỏi. Trần Trường Sinh ngẩn người một lúc rồi lập tức mở miệng mà trả lời. Ta là Trần Trường Sinh, vẫn luôn là Trần Trường Sinh. Âu Dương tỏ ra hống hách, như vậy chưa đủ. Đến lúc đó, ta đánh ngươi một trận sẽ ở trước mặt bọn họ, sau đó chúng ta đi về nhà. Đánh ta đều đã đánh rồi, bọn họ còn muốn thế nào? Ta ngược lại muốn xem ai có thể trách móc cách ta dạy dỗ sư đệ. Trần Trường Sinh im lặng, đến nỗi không biết phải mở miệng nói như thế nào, giống như cũng không cần hỏi nữa. Đại sư huynh nhà mình cũng không có hỏi mình rốt cuộc sẽ phạm sai lầm gì. Ý trong câu nói vừa rồi là sau khi mình phạm sai lầm, cùng lắm thì sẽ đánh mình một trận rồi sau đó đưa về nhà dạy dỗ lại. Xem ra đại sư huynh ít nhất đã hiểu là mình chuẩn bị đi làm một chuyện gì đó sẽ dẫn đến rất nhiều người trách móc, nhưng đại sư huynh vẫn như cũ lựa chọn bảo vệ chính mình. Trong lòng của Trần Trường Sinh trở nên ấm áp, hắn nhìn thấy Âu Dương cười hì hì rồi xoay người chờ đợi bóng dáng của Tiểu Bạch. Ở trong mắt chính mình, bóng dáng của Âu Dương ở trước mặt chợt trở nên cao lớn giống như là một ngọn núi cao có thể vì mình mà ngăn cản mưa to gió lớn. Đây chính là chỗ tốt của việc có gia trưởng ở phía trước che mưa che nắng cho mình sao? Loại cảm giác chỉ cần ở bên cạnh là có thể làm cho mình hoàn toàn yên lòng, thật là tốt. Kiếp trước mình đã cảm nhận qua một lần mà kiếp này vẫn là như thế. Ông trời đối đãi với Trần Trường Sinh ta thật sự là không tệ. Có một vị đại sư huynh như vậy, thật sự là may mắn ba đời của Trần Trường Sinh ta. Cho nên, lần này cho dù như thế nào đi nữa thì mình đều phải hoàn toàn ngăn cản tai họa xảy ra ở kiếp trước. Sự hoang mang trong mắt của Trần Trường Sinh biến mất, hắn lập tức một lần nữa trở nên kiên định. Bạch Phi Vũ đứng giữa biển hoa nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký trong tay. Hắn thấy trên một trang giấy trống là một chữ viết màu vàng giống như một sợi dây lụa cổ xưa đang trôi nổi hiện lên trên mặt giấy. Chữ viết màu vàng sậm mang theo hơi thở huyền ảo thần bí, người bên ngoài nhìn vào hoàn toàn xem không hiểu ý nghĩa tượng trưng của chữ viết này. Nhưng Bạch Phi Vũ lại có thể đọc hiểu. Chữ viết này chính là tiên văn lưu thông giữa các tiên nhân. Mà mỗi tiên nhân đều sẽ có một chữ bổn mạng tượng trưng cho đạo của mình. Chữ viết trên tờ giấy này có ý nghĩa là khí. Cũng chính là cái tên của lão mập. Một khi tên thật của tiên nhân ký xuống sẽ tượng trưng đạo của mình phải phụ thuộc dưới một đạo khác. Mặc kệ tu vi của đối phương như thế nào, đạo mà đối phương đại biểu sẽ vĩnh viễn cao hơn chính mình. Đây cũng chính là lý do vừa rồi cho dù như thế nào thì khí tổ cũng không muốn ký xuống. Nhưng cuối cùng sau khi Tiểu Bạch tự tiết lộ thân phận, hắn vẫn ngoan ngoãn ký xuống tên của mình. Danh dự. So với tên điên ở trước mắt, khí tổ vẫn lựa chọn sống sót. Không có người nào hiểu rõ sự đáng sợ của Lý Thái Bạch hơn khí tổ, cái loại đáng sợ này là phát ra từ chân linh, kể cả đạo của chính mình cũng bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Vốn tưởng rằng thiếu niên nhân tộc ở trước mắt chẳng qua là con chó mà mình nuôi dưỡng đầu thai, ai có thể nghĩ đến vậy mà thật sự để cho mình đụng phải vận cứt chó tận mắt gặp được đầu thai của Lý Thái Bạch. Một giây trước khí tổ còn vênh váo tự đắc và thà chết chứ không chịu đầu hàng, trong nháy mắt lại thuận theo mà sảng khoái ký xuống tên của mình. Thua con chó mà mình từng nuôi là điều không thể, nhưng nếu đó là Lý Thái Bạch mà nói thì có lấy đi tất cả cũng không phải là không thể. Sâu thẳm trong lòng của khí tổ vẫn luôn nhớ hình dáng Lý Thái Bạch như trích tiên vung kiếm chém tiên vào năm đó. Cái phong độ vô song, phong thái độc nhất trên thế gian kia, từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí của khí tổ. Yêu thích kẻ mạnh là bản tính của sinh linh và nó cũng đúng đối với tiên nhân. Tiên nhân không có khái niệm về giới tính. Từ lúc vừa sinh họ đã tượng trưng cho sự tồn tại của đạo, có khái niệm giới tính hết sức mơ hồ. Cho nên khí tổ mới giả làm đạo lữ của Lý Thái Bạch, lấy tình báo do Âu Giả Tử cung cấp cho mình để biên soạn thành một đoạn chuyện tình đẹp mà buồn. Trong tận xương tủy, khi khí tổ bị Lý Thái Bạch một kiếm chém xuống chân linh rơi ra từ trong đạo, đã sinh ra lòng ngưỡng mộ đối với Lý Thái Bạch. Cho nên sau khi Tiểu Bạch tự tiết lộ thân phận mình là Lý Thái Bạch đầu thai, khí tổ vốn đã liều chết cắn răng chuẩn bị chịu đựng sự tra tấn trong những năm tháng dài vô tận, lại lập tức đầu hàng. Thua bởi Lý Thái Bạch cũng không mất mặt tiên, vì các tiên khác đều đã từng thua. Vì thế, tự nhiên cũng không có vấn đề gì khi làm chó cho Lý Thái Bạch cả. Sau khi khí tổ dùng một tia chân linh ký tên thật của mình lên trên quyển nhật ký kia, hắn hơi cúi đầu trước Bạch Phi Vũ rồi lập tức bay vào trong quyển nhật ký. Trong nháy mắt đó, tên thật vốn màu vàng sậm lại có thêm một chút linh tính giống như sống lại vậy. Bạch Phi Vũ nhẹ nhàng khép quyển nhật ký lại rồi đứng ngẩn người mà nhìn trang bìa trống rỗng. Vốn chính mình chỉ nghĩ đơn giản rằng quyển nhật ký này chẳng qua là trò giải trí giữa hai người Âu Trị Tử và Âu Giả Tử khi rảnh rỗi mới cách không làm ra. Nhưng Âu Giả Tử lại dùng tâm huyết cả đời của chính mình vì mình mà chế tạo ra một món đồ không phải là đạo bảo lại càng hơn cả đạo bảo này. Đây là một pháp bảo có thể trưởng thành vô hạn. Mình đã cảm thấy kỳ lạ ngay từ lúc tiếp nhận truyền thừa của Âu Giả Tử rồi, đó là tại sao lại tiếp nhận truyền thừa của Âu Giả Tử đúng dịp như thế chứ? Đến bây giờ Bạch Phi Vũ cuối cùng cũng hiểu được, cũng không phải chính mình đúng dịp tiếp nhận truyền thừa của Âu Giả Tử mà là Âu Giả Tử đã tin tưởng vững chắc chính mình sẽ đầu thai một lần nữa và sống sót. Cũng chính vì thế hắn mới lên kế hoạch cho đến tận giờ, Âu Giả Tử làm tất cả mọi thứ đều là vì lưu lại chuẩn bị to lớn này ở phía sau cho chính mình. Chính là vì sau khi mình chém hết tiên nhân trong thiên hạ, vì những tiên nhân chết mà không chịu thua kia mà để lại chuẩn bị to lớn này ở phía sau. Không hổ là người đứng thứ hai thiên hạ, chỉ vẻn vẹn xếp sau ta. Âu Giả Tử, ngươi thật đúng là tài giỏi. Bạch Phi Vũ nhẹ giọng than thở. Chính mình vứt bỏ kiếm đạo đỉnh cao của kiếp trước, từ bỏ đại đạo thái thượng vong tình tối cao và cũng bỏ luôn cảnh giới cao nhất là nhân kiếm hợp nhất. Trên con đường kiếm đạo, mình đã định trước là sẽ không thể đi đến đỉnh điểm. Một đạo chỉ có duy nhất một người có thể leo lên đỉnh cao. Nhị sư huynh đã tiếp nhận truyền thừa của mình từ kiếp trước sẽ một lần nữa đi lên con đường kiếm đạo kia và cũng trở thành như chính mình của kiếp trước. Cho nên trên thực tế, Bạch Phi Vũ cũng đang hoang mang đạo của mình rốt cuộc là ở chỗ nào. Thẳng đến sau khi chính mình tiếp nhận truyền thừa của Âu Giả Tử thì chợt có cảm giác từ cõi U Minh, mình hình như có một lựa chọn khác trong cuộc đời này. Vạn vật đều là kiếm của ta. Chính mình tu luyện tử khí trong trời đất, chính là vì tham vọng bừng bừng muốn tu luyện tất cả các đạo. Chỉ là vạn vật kia đến tột cùng tượng trưng cho cái gì mà làm cho chính mình vẫn luôn phải hoang mang như vậy. Đến nỗi trong lòng của Bạch Phi Vũ còn có thêm một ý nghĩ đại nghịch bất đạo. Vì sao trên thế giới này chỉ có một con đường để tu tiên? Vì cái gì tu tiên tu đến cuối cùng sẽ trở thành loại sinh vật xem sinh linh không ra gì kia? Ngoại trừ tu tiên ra chẳng lẽ không có con đường tu hành nào khác sao? Mà khi mình gặp lại khí tổ, Bạch Phi Vũ thậm chí còn tức giận đến bật cười. Những tiên nhân kia thật giống như con gián đánh mãi không chết vậy, bị chính mình của kiếp trước chém rơi chân linh từ trong đạo. Thế nhưng vẫn có thể ngoan cường sống đến bây giờ. Điều này cũng làm cho Bạch Phi Vũ trở nên cảnh giác, xem như là chính mình hoàn toàn giết chết tất cả tiên thì cũng chưa biết chừng sẽ còn có những sinh linh khác trở thành tiên nhân trong tương lai. Khi tiên nhân mới được sinh ra, mọi thứ đều sẽ trở lại giống như thời thượng cổ. Nó giống như một cái vòng tròn khép kín vậy, làm cho Bạch Phi Vũ có cảm giác muốn ngạt thở. Bây giờ Bạch Phi Vũ lại nghĩ đến một con đường chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Hôm nay, Bạch Phi Vũ cuối cùng đã biết đạo của mình ở chỗ nào. Vạn vật chính là tượng trưng cho đạo sau lưng của các tiên nhân. Nếu đã không có cách nào ngăn chặn sự tồn tại của tiên, chẳng bằng ràng buộc tất cả các tiên lại và cũng ràng buộc luôn đạo mà bọn họ tượng trưng. Để cho các tiên nhân đã từng được vô số sinh linh quỳ bái kia biến thành những vị tiên bị ràng buộc giống như sinh linh bình thường. Quyển nhật ký ở trong tay này đã trở thành điểm mấu chốt, chỉ cần tiên nhân dùng chân linh để lại tên thật ở trên nhật ký. Vậy tượng trưng cho tiên nhân tiếp nhận sự ràng buộc của chính mình. Chỉ cần mình đặt ra luật lệ nhằm vào tiên nhân, như vậy tiên nhân sẽ không bao giờ có thể nhấc lên sóng gió giống như thời thượng cổ nữa. Ý nghĩ này giống như đã làm cho tinh thần của hắn trở nên trong sáng, trong nháy mắt, linh đài của Bạch Phi Vũ đã rõ ràng hơn trước rất nhiều. Vì thế hắn tự nhiên mà bước vào xuất khiếu. Trong nháy mắt bước vào xuất khiếu, hắn vậy mà đạt đến cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Nếu như không phải mình mạnh mẽ áp chế, chỉ sợ sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Cảnh giới cũng không có bao nhiêu tác dụng đối với người đã sớm đạt đến đỉnh điểm ở kiếp trước như mình. Đi tìm đạo chỉ thuộc về mình mới là điều mà mình theo đuổi. Bây giờ chính mình hiểu ra đạo này, chính là đạo mà trước kia chưa từng có ai và sau này cũng sẽ không có người nào khác. Sắc mặt của Bạch Phi Vũ trông thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như sóng cuộn dữ dội, cơ thể của hắn đều đang nhẹ run rẩy. Mà độ khó để thực hiện được chuyện này còn khó khăn hơn so với mình chém tiên ở kiếp trước nữa. So với chém giết, muốn thu phục đám tiên nhân ngồi ngay ngắn ở trên cao vô số năm kia, thật sự giống như người si nói mộng. Tiên nhân vốn luôn theo đuổi sự tự do cao nhất mà tiên bị ràng buộc thì còn có thể gọi là tiên sao? Vậy không gọi là tiên thì nên gọi là gì? Bạch Phi Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV có vẻ hoang mang rồi lập tức cúi đầu mà nhẹ giọng phun ra một chữ, thần. Tiên nhân bị mình ràng buộc sẽ trở thành thần. Quyển nhật ký này sẽ trở thành thủ đoạn để ràng buộc tiên nhân, mà mình cũng sẽ trở thành chủ nhân chung của các tiên nhân. Tiên nhân bị ràng buộc sẽ được gọi là thần, mà mình cũng sẽ trở thành thần chủ mới ngồi ngay ngắn ở phía trên sương mù. Bạch Phi Vũ nghĩ rõ ràng tất cả mọi thứ, nên hắn đã cười lên ha hả rồi lập tức vỗ lên trên đỉnh đầu của mình. Thần hồn trên linh đài nhảy thẳng ra ngoài cơ thể rồi lấy tay làm bút mạnh mẽ và cứng cáp viết xuống một chữ có ánh vàng rực rỡ ở trên bìa của quyển nhật ký màu xanh. Thần. Cái gọi là thần, chính là lập ra luật lệ cho trời đất này. Xem như là tới đỉnh cao tiên đạo, cũng không có nghĩa là tiên nhân có thể muốn làm gì thì làm. Tiên nhân tất nhiên phải có tiên luật để hạn chế. Tiên nhân tức là thần nhân, vì muôn dân trong thiên hạ mà dựng mệnh dựng ngôn, được muôn dân trong thiên hạ tôn sùng. Sắc mặt của Bạch Phi Vũ đỏ lên, trong đầu hiện lên vô số ý tưởng kỳ diệu, đến nỗi nhịn không được mà tự vỗ tay trầm trồ khen ngợi chính mình. Càng nghĩ càng cao hứng đến quên luôn cả thời gian. Khi tinh thần vẫn còn chưa hồi phục lại sau cơn thỏa mãn, Bạch Phi Vũ mới phát hiện sắc trời đã tối muộn. Bầu trời đầy sao, trăng tròn đã nhô lên cao, mình đứng ở trong biển hoa lờ mờ có thể nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu khắp xung quanh. Bạch Phi Vũ phun ra thật mạnh một ngụm trọc khí, để cho những suy nghĩ quá nóng của mình trở nên tỉnh táo lại. Đại đạo động trời như vậy, hoàn toàn sẽ không thể hoàn thành nếu như không có sức mạnh tuyệt đối. Đây cũng là lý do vì sao mình phải áp chế cảnh giới mà không để cho chính mình đột phá. Cảnh giới thế gian này đối với mình mà nói, đã không có tác dụng gì quá lớn, chẳng bằng giấu mặt để cho mình có nhiều thời gian tìm hiểu sâu về đạo hơn. Không thu hút sự chú ý của những tiên nhân khác mà âm thầm lên kế hoạch nhằm vào chân linh của tiên nhân rải rác ở khắp thiên hạ, để lớn mạnh đạo của chính mình. Ổn định không nổi sóng, mới là điều mà lúc này mình nên làm. Bạch Phi Vũ thu lại tâm thần, sau khi quyển nhật ký trong tay biến thành một tia sáng xanh và tan vào trong lòng bàn tay của mình, hắn mới xoay người đi về nơi Âu Dương và Trần Trường Sinh vẫn đang đợi mình ở phía xa. Ở chỗ đó đã sớm đốt lên một đống lửa, Trần Trường Sinh khoanh chân ngồi ở bên cạnh Âu Dương, còn Âu Dương đang gối đầu lên một cây củi khô mà ngủ ngáy o o, trên đống lửa còn nửa con gà nướng chưa ăn xong. Bạch Phi Vũ mới vừa đi đến cách hai người không xa, Trần Trường Sinh lập tức mở mắt ra rồi đứng lên và chắp tay với Bạch Phi Vũ mà nhẹ giọng chúc mừng, nói, chúc mừng Bạch Sư Đệ hôm nay lọt vào mắt xanh của thiên đạo, từ nay đại đạo tươi sáng. Đối mặt với lời chúc mừng của Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ cũng cười rồi chắp tay lại và mở miệng nói. Hôm nay Tam Sư Huynh giác ngộ, tất nhiên cũng đã thu hoạch được không ít, cùng vui cùng vui. Hai người rất ăn ý không có hỏi đối phương thu hoạch như thế nào, tại trên đỉnh Tiểu Sơn Phong này ai còn không có chút bí mật của riêng mình. Đây đã là sự thật mà mọi người vẫn luôn ngầm hiểu lẫn nhau. Đại sư Huynh ngủ rồi sao? Bạch Phi Vũ nhìn thoáng qua Âu Dương vẫn còn đang nằm ngủ ngáy o o mà tò mò hỏi. Trần Trường Sinh vừa cười vừa nói, vừa rồi Đại sư Huynh uống nhiều hai chén cho nên đã chợp mắt một lát. Bạch Phi Vũ gật gật đầu, hắn ngồi xuống trên mặt đất rồi đưa tay về phía con gà nướng bên cạnh đống lửa. Nhưng Trần Trường Sinh lại đưa tay ra và đè lên cổ tay của hắn. Đại sư Huynh nói con gà nướng này là hắn dành để ăn khuya sau khi tỉnh dậy. Bạch sư đệ nếu như muốn ăn, ta lại nướng cho ngươi một con. Trần Trường Sinh cười nói. Bạch Phi Vũ lúng túng nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại tỏ ra xem thường, không phải chỉ là một con gà nướng thôi sao? Vì sao phải căng thẳng như vậy làm gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Âu Dương đang nằm ngủ ngáy o o ngay tại cách đó không xa. Lòng của vị đại sư huynh nhà mình này đúng là đủ rộng lớn. Hôm nay chính là gặp được một vị tiên nhân. Đây chính là tiên nhân đã biến mất khỏi thế gian từ sau thời thượng cổ đấy. Nếu là đặt ở trong mắt của những tu sĩ tầm thường, đó đã không phải là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh nữa, mà đơn giản chính là phần mộ tổ tiên của chính mình bốc cháy. Mà hôm nay đại sư huynh nhà mình đã hoàn thành một hạng thành tích đánh tiên nhân đến nằm bẹp ra mà trong lòng lại không chút để ý nào. Sau khi đánh nằm bẹp còn có thể nằm ngủ ngáy o o mà không hề lo lắng chút nào. Vị đại sư huynh nhà mình này là không có đầu óc hay thật sự là lòng rộng lớn đây? Bạch Phi Vũ bật cười lắc đầu, lúc này Âu Dương lại ngồi dậy rồi duỗi ra cái lưng mỏi. Khi Âu Dương nhìn thấy Bạch Phi Vũ thì hơi thừa người ra giống như còn chưa tỉnh ngủ, hắn nhìn đối phương vài giây đồng hồ rồi mới ngáp một cái mà nói ra. Thế nào rồi tiểu Bạch? Nhờ phúc của đại sư huynh nên tình cờ có chút thu hoạch nhỏ. Bạch Phi Vũ tỏ ra khiêm tốn. Âu Dương trợn trắng mắt, dị tượng của trời đất đều đã bị dẫn ra rồi, vậy mà còn nhỏ sao? Vậy nếu to có phải là sẽ lập tức thành tiên rồi hay không? Âu Dương nhìn ra sau lưng của Bạch Phi Vũ rồi nghi ngờ. Tên mập mạp chết bầm kia đâu? Mập mạp chết bầm. Bạch Phi Vũ ngây người một lúc, sau đó hắn mới hiểu được người Âu Dương đang nói đến chính là khí tổ. Bạch Phi Vũ không cần nghĩ ngợi mà đã nói dối. Tiên nhân sau khi truyền đạo, vì trời đất mà lấy thân hợp đạo, đã tiêu tán ở trong trời đất rồi. Nghe lời nói dối sức sẹo này, trên khuôn mặt của Âu Dương và Trần Trường Sinh đều cùng lúc co rúm lại. Với tính cách của tên mập mạp chết bầm kia, hắn có thể vì trời đất mà hợp đạo sao? Không phải là tiểu tử ngươi ra tay đánh hắn hợp đạo chứ? Nhưng nếu Tiểu Bạch không muốn nói, Âu Dương cũng lười hỏi, ngoại trừ Lãnh Thanh Tùng còn đang liên tục rớt mạng trong bụng chó, hai nghịch tử ở trước mắt cũng bắt đầu càng ngày càng không làm cho mình bớt lo. Quái! Âu Dương chợt nghĩ đến điều gì đó nên vỗ trán kêu to một tiếng. Hắn như vậy làm cho Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ giật nảy cả mình. Cây kèn rách kia đi chỗ nào rồi? Đồ đồ đâu? Lúc này Âu Dương mới nhớ đến cây kèn bị Mộ Vân Hải chợt xuất hiện đánh bay, còn có hồ đồ đồ đứng ở trong biển hoa nữa. Trần Trường Sinh ở bên cạnh lập tức không nhanh không chậm mà mở miệng nói ra. Đại sư huynh yên tâm, cái đạo bảo trấn tiên kia đã bị sư nương thu lấy trước khi rời đi rồi, đồ đồ cũng được nàng dẫn đi. Lúc này Âu Dương mới yên tâm, hắn đứng lên rồi nhìn kỹ hai tên nghịch tử ở trước mắt này từ trên cao. Ngọn lửa đang cháy hừng hực trong đống lửa chiếu rọi lên hai tên nghịch tử đang tránh né ánh mắt của Âu Dương với vẻ rõ ràng là đang chột dạ. Âu Dương chợt cười một tiếng rồi nói ra. Chuyện lão đầu tử sắp xếp, xem như chúng ta đã hoàn thành, sau này các ngươi có tính toán gì không? Bạch Phi Vũ lắc đầu, chính mình mới vừa hiểu ra đạo mà chính mình muốn đi, cho nên bây giờ đang gấp rút muốn bế quan để tìm hiểu rõ hơn. Lúc này, thời gian chính là thứ mà mình cần nhất. Mà Trần Trường Sinh ở một bên đang nướng gà thì ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nói. Đại sư huynh, ta muốn đi một chỗ. Hả? Chỗ nào? Vạn Pháp Tông. Trần Trường Sinh vừa nướng gà vừa nhẹ giọng nói. Âu Dương nhẹ gật đầu, cũng không hỏi Trần Trường Sinh đi chỗ đó làm gì mà rất tự nhiên nói. Việc này cứ bao trên người ta, chờ trở về, ta bảo lão đầu tử viết một phần thiệp thăm hỏi rồi đi cùng với ngươi. Đại sư huynh, ta muốn đi một mình. Trần Trường Sinh chần chờ một lúc rồi vẫn mở miệng nói. Tuy Trần Trường Sinh mở miệng nói có vẻ chần chờ, nhưng trong lòng đã sớm tính toán tốt. Nếu đã biết làm cách nào để Hoàng Mỹ đoạt xá, như vậy đã đến lúc mình đi lấy lá bài tẩy lớn nhất của mình rồi. Đó cũng là cơ duyên lớn nhất để mình kiếp trước chen chân vào độ kiếp. Âu Dương không chút chần chờ mà gật đầu. Như thế sao, vậy ngươi đi đi, hãy cẩn thận. Hắn không hỏi vì sao để cho Trần Trường Sinh cảm giác có chút khó chịu. Chuyện mình giấu giếm thật sự là quá nhiều, nhưng Đại sư Huynh vẫn lựa chọn tin tưởng mình. Đại sư Huynh, ta, Trần Trường Sinh cảm thấy mình chắc chắn phải nói gì đó, vừa định mở miệng lại bị Âu Dương ngăn lại. Âu Dương nhìn bản thông tin màu vàng hết sức bắt mắt ở bên cạnh hai người Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn thở ra một hơi thật dài, sau đó Âu Dương nở nụ cười rồi nói. Không cần nói với ta biết, hãy thuận theo lòng của các ngươi mà làm đi. Một cơn gió mát chợt nổi lên làm cho những bông hoa một lần nữa như cơn mưa bay lả tả đầy trời. Trong mắt Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh, Âu Dương mặc một thân áo xanh, lưng dựa trăng tròn đứng giữa mưa hoa, dáng người cao to như núi. Tiểu tỷ tỷ, đường sinh mạng của ngươi rất dài, còn đường tình duyên lại có chút gập ghềnh. Âu Dương cẩn thận xem xét bàn tay của đối phương một cách tỉ mỉ rồi tỏ ra bình tĩnh mà mở miệng nói. Tiểu thiên sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Nữ sinh tinh là thật nên vội vàng hỏi. Âu Dương híp nửa con mắt lại nhìn về phía đối phương. Trong thời gian ngắn hắn đã bị tâm hồn to lớn của đối phương làm cho muốn rớt cằm, sau đó Âu Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ngực của đối phương rồi nói. Vấn đề không lớn, đường tu hành của ngươi rất sâu. Không phải, ý của ta là nói đường tu hành của ngươi thoạt nhìn rất dài, về sau chắc chắn sẽ trở thành đại tu sĩ, đến lúc đó tình duyên tự nhiên cũng sẽ đến. Đối phương có tâm hồn to lớn luôn miệng nói cảm ơn. Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Âu Dương, nàng lập tức quay qua chia sẻ chỉ tay với tiểu tỷ muội của mình. Tuổi không lớn lắm lại có tâm hồn to lớn như vậy, về sau chắc chắn sẽ có rất nhiều đất dụng võ. Âu Dương than thở một tiếng rồi vội vàng xem chỉ tay cho người may mắn tiếp theo. Trước mặt của Âu Dương đã sớm xếp thành một hàng dài, thiếu nữ luôn có giấc mộng xuân, ai mà không muốn gặp được hoàng tử bạch mã của chính mình chứ. Chẳng hạn như tiểu bạch bây giờ đang đứng trên cây, cả ngày dưới tàn cây đều vây đầy thiếu nữ mến mộ. Âu Dương mượn cơ hội đánh ra tên tuổi đại đệ tử thân truyền của thần kinh tử và dựng lên một sạp hàng xem chỉ tay đoán số mạng dưới gốc cây chỗ Tiểu Bạch đang đứng, mỗi lần xem là một khối linh thạch thượng phẩm, già trẻ không gạt. Chỉ cần xem chỉ tay là sẽ được tặng một viên ký lục thạch có ảnh chụp tuấn tú của Tiểu Bạch. Nhờ thế, trong nháy mắt, việc làm ăn của Âu Dương trở nên phát đạt ở Bồng Lai Tiên Sơn này. Thiếu nữ mỗi ngày đến dưới tàn cây tìm mình để đoán số mạng nối liền không dứt. Cho đến khi một bàn tay gầy guộc trắng nõn đưa đến trước mặt của Âu Dương, Âu Dương cẩn thận xem xét một lúc rồi ho khan một tiếng mà nói. Cô nương, chỉ tay của ngươi có chút khắc phu. A. Âu Dương vừa dứt lời, lỗ tai của mình đã bị nhéo lên, hắn dương mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt đang nổi giận đùng đùng của Mộ Vân Ca. Ngươi làm ăn đến trên Bồng Lai Tiên Sơn của ta rồi. Mộ Vân Ca kéo lấy lỗ tai của Âu Dương, cũng không biết là nàng tức giận vì việc làm ăn của Âu Dương, hay là đang tức giận vì vừa rồi Âu Dương nói nàng khắc phu nữa. Âu Dương nghe răng trợn mắt che lấy lỗ tai của mình rồi vừa cầu xin tha thứ vừa nói, sư nương, đau, chỗ này nhiều người, trước buông tay ra đã. Âu Dương cầu xin tha thứ là Mộ Vân Ca buông lỗ tai của Âu Dương ra rồi tức giận nhìn vào Âu Dương mà nói, đại sư huynh ngươi là vậy sao, đã ba ngày không gặp sư muội rồi mà ngươi cũng không biết đi nhìn một chút. Nghe được Mộ Vân Ca răng dậy, Âu Dương xoa xoa lỗ tai có chút sưng đỏ của mình rồi cúi đầu nói. Sư nương, ngươi nói thật đi, sư muội nhà ta thật sự có năng khiếu âm nhạc sao? Nàng thổi cái kèn kia không được sao? Vì sao còn muốn học tất cả các nhạc cụ khác? Mấy ngày nay Hồ Đồ Đồ bị Mộ Vân Ca ôm đi, vốn ở chỗ Tô Tiểu Thất chỉ cần học đánh đàn, sau khi đi đến Bồng Lai Tiên Sơn lại bị Mộ Vân Ca ép luyện tập tất cả các loại nhạc cụ. Nào là sáo, tiêu, khèn, tù và cho đến tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh. Đến đổi ngay cả nhạc cụ hình chuông cũng có. Âu Dương liếc mắt nhìn thôi cũng đã choáng váng đầu óc, trong khi mỗi ngày Hồ Đồ Đồ đều phải luyện tập từng cái một từ sáng cho đến tối. Bồng Lai Tiên Sơn lấy âm luật làm chủ, nhảy múa làm phụ. Mỗi ngày Hồ Đồ Đồ đều phải dành ra 2 canh giờ để luyện tập nhảy múa. Có thể nói, ngoại trừ ngồi xuống điều tức để hồi phục tinh thần lực ra, thời gian còn lại, ngay cả ăn cơm đi ngủ cũng miễn. Dù sao Hồ Đồ Đồ đã sớm là linh hồn kết đan, cho nên từ lâu đã không cần ăn không cần ngủ. Được Âu Dương chiều chuộng đã quen, Đồ Đồ làm sao từng trải qua tình cảnh như vậy, cái trò Đồ Đồ ta là thích nhất 20 của nàng ở Tiểu Sơn Phong có thể nói là một chiêu ăn chắc khắp thiên hạ. Nhưng đến Bồng Lai Tiên Sơn tràn đầy nữ nhân, loại thủ đoạn cấp thấp này của Hồ Đồ Đồ ở giữa đám trà xanh cao cấp kia là hoàn toàn không đủ nhìn. Mỗi ngày đều há to miệng, vừa khóc vừa luyện tập các loại nhạc cụ, hơi lơ là một chút là sẽ bị roi dạy học gõ vào tay. Âu Dương có tấm lòng của một lão phụ thân thật sự là nhìn không nổi khi thấy Hồ Đồ phải chịu khổ. Nhưng trong lòng của hắn cũng biết, chỉ có như vậy Hồ Đồ Đồ mới có thể trưởng thành. Nên hắn dứt khoát không đi nhìn xem Hồ Đồ Đồ, đỡ cho Đồ Đồ lộ vẻ chờ mong khi nhìn thấy mình rồi sẽ làm cho chính mình lại mềm lòng nữa. Kể từ sau khi Trần Trường Sinh trở về đã bắt đầu rất mạn ngẩn người, Trần Trường Sinh được tiên nhân nhắc nhở giống như đang khua chiên gõ trống chuẩn bị cho kế hoạch đánh tráo lớn của mình. Mà cả ngày Bạch Phi Vũ cũng ở trên cây nhắm mắt tu hành, hắn vừa tìm được phương hướng của mình, vì thế đây chính là thời điểm vô số linh cảm bộc phát, cho nên những ngày này Bạch Phi Vũ luôn ở trên cây để sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Ngược lại chỉ còn có mỗi Âu Dương là không có việc gì làm, cả ngày đông du tây dạo khắp Bồng Lai Tiên Sơn. Cuối cùng hắn thật sự cảm thấy buồn chán nên đã dựng lên một sạp xem quẻ ngay dưới tàn cây chỗ Tiểu Bạch. Mà chuyện hai nghịch tử này muốn làm lại quá lớn, đến nỗi để cho Âu Dương đều cảm giác được nguy cơ. Chờ trở lại Thanh Vân Tông, Âu Dương định đi tìm Động Hư Tử hỏi chỗ nào có kẻ vô cùng hung ác cho mình làm thịt mấy tên trùng phản diện để có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mà hệ thống giao cho. Giết chết 5 tên trùng phản diện. Nếu là trùng phản diện dễ tìm như vậy thì mình cũng không phải rảnh rỗi như bây giờ. Âu Dương thở dài nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ đang đứng trên cây. Hắn hạ quyết tâm chờ sau khi việc học tập của Hồ Đồ Đồ đã đi vào quỹ đạo, trước tiên Âu Dương sẽ mang theo mấy người dạo chơi ở Bồng Lai Tiên Sơn một khoảng thời gian, sau đó sẽ chuẩn bị mau mau đi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Tiểu tử, ta nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không hả? Giọng nói của Mộ Vân Ca một lần nữa vang lên, bàn tay của nàng lại chộp đến lỗ tai của Âu Dương, tiểu tử này nói chuyện với mình mà còn có thể phân tâm. Âu Dương lấy lại tinh thần rồi né tránh bàn tay đang chộp đến của Mộ Vân Ca mà cười nịnh nọt. Sư nương, ngài mới vừa nói cái gì? Mộ Vân Ca tức giận nhìn thoáng qua Âu Dương. Ta nói là ta chuẩn bị dẫn theo một ít đệ tử đi cùng với các ngươi đến Thanh Vân Tông ở lại một đoạn thời gian. Quắc! Âu Dương ngây người ra một lúc rồi nuốt một ngụm nước bọt mà nói. Chẳng lẽ sư nương muốn sáp nhập Bồng Lai Tiên Sơn vào Thanh Vân Tông hay sao? Mình đi kiếm tông nhiều nhất là dời một tòa vấn kiếm trì nho nhỏ, lần này thì hay rồi, chẳng lẽ toàn bộ Bồng Lai Tiên Sơn đều muốn bị mình dọn đi? Mộ Vân Ca lườm Âu Dương rồi nói. Ngươi nghĩ rất hay, nguy cơ của Bồng Lai Tiên Sơn ta đã được trừ bỏ, ta phát hiện Bồng Lai Tiên Sơn đã ngăn cách với thế giới bên ngoài quá lâu, đã tách rời với thế giới. Cho nên ta dự định sẽ dẫn theo một nhóm đệ tử đời thứ hai đi ra thế giới bên ngoài tu hành, thuận tiện có thể dạy dỗ sư muội ngươi một chút. Sư nương hiểu rõ nghĩa lớn, đúng là phúc của Bồng Lai Tiên Sơn. Tiểu sơn phong của ta sát vách với Vấn Kiếm Phong nên có phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là nhà vệ sinh mới xây có thể nói là oai phong lẫm lẫm. Ta nghĩ sư thúc Thuần Dương tử nhà ta sẽ hết sức vui vẻ mà dọn ra ngoài để sư nương có chỗ đặt chân. Âu Dương đang định thuận miệng thổi vài cái rắm cầu vồng thì chợt bị một tiếng kèn to rõ cắt ngang. Âu Dương nhếch miệng lên rồi quay đầu nhìn về phía chủ điện của Bồng Lai Tiên Sơn. Mỗi khi đồ đồ kiên trì không nổi là sẽ cầm cái kèn rách kia lên thổi để giảm bớt một ít áp lực. Ngươi dám thổi, ngươi thật đúng là dám thổi, không làm gì được tất cả các loại nhạc cụ còn lại, chỉ riêng có cái kèn này là luyện ra có khuôn có dạng. Tiếng kèn vừa vang lên, Âu Dương lập tức có xúc động muốn yên nghỉ. Đêm khuya thanh vắng, khi trăng đã treo trên cành. Sau một ngày bận rộn, đại sư Âu Dương lên giường đi ngủ sớm. Hắn ôm một đống thượng phẩm linh thạch ở trong tay mà chính mình vừa vất vả mới có được, cũng đang tính toán ký lục thạch trong túi còn nhiều hay không. Bỗng, cửa phòng bị một lực nhẹ nhàng đẩy ra rồi một luồng gió thơm ùa vào. Mộ Vân Hải với mái tóc bạc trắng như tuyết đang rụt rè đứng ở trước cửa và ôm đàn nhị mà nhìn mình. Buổi tối, lúc ngủ, sư nương, tấn công ban đêm. Mấy từ hỏng bét này hiện lên trong đầu của Âu Dương để cho Âu Dương lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhìn Mộ Vân Hải như búp bê sứ đứng ở trước mặt, Âu Dương lắp bắp hỏi, sư nương đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà đến chỗ của ta làm gì? Ta có thể đi vào không? Mộ Vân Hải cẩn thận ôm đàn nhị của mình rồi rụt rè hỏi. Cái này không tốt lắm đâu, mau vào, đóng cửa lại. Âu Dương vội vàng nói với Mộ Vân Hải. Mộ Vân Hải đi đến rồi ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh giường của Âu Dương. Nàng tò mò nhìn Âu Dương, nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút, giống như nhìn khỉ trong lồng sắt vậy. Âu Dương bị đối phương nhìn đến lông tơ dựng đứng. Âu Dương luôn cảm thấy cái bình sứ ở trước mắt này có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Tiểu sư nương, ngài đang nhìn cái gì? Âu Dương kiên trì mà hỏi. Nếu vị này có ý đồ gây rối với mình, vậy mình lựa chọn theo, hay là hơi tỏ ra chống cự rồi theo? Lúc Âu Dương đang xoắn xuýt, Mộ Vân Hải lại rụt rè mở miệng nói. Ngủ đi. Sư nương, như vậy không tốt lắm đâu. Âu Dương nhìn đôi mắt lanh lợi nhưng lại hết sức tinh khiết kia rồi có chút ngượng ngùng mà nói. Âu Dương ta nói thế nào cũng là một người có nguyên tắc, làm sao có thể làm ra loại chuyện hạ lưu này. Khi Âu Dương chuẩn bị đứng trên điểm cao của đạo đức để răn dạy tiểu sư nương ở trước mắt này, thì Mộ Vân Hải lại lạnh lùng mà nói ra. Hồ Vân nói muốn ta đưa cho ngươi một giấc mơ, nhanh ngủ đi. Đưa cho ta một giấc mơ. Âu Dương ngây người ra một lúc, lập tức nghĩ đến kỹ năng tạo ra giấc mơ của hai tỷ muội Mộ Vân Hải và Mộ Vân Ca này. Chẳng lẽ lão đầu tử nhà mình còn có điều gì muốn nói với mình sao? Âu Dương tỏ ra nửa tin nửa ngờ rồi nằm ở trên giường và nhắm mắt lại, nhưng có một người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào chính mình như vậy thì làm sao có thể ngủ được. Lăn trái lăn phải, Âu Dương trằn trọc một lúc vẫn là ngồi dậy rồi tỏ vẻ hơi buồn bực mà mở miệng nói. Tiểu sư nương, tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng ngài cứ nhìn như vậy thì làm sao ta có thể ngủ được đây? Mộ Vân Hải suy nghĩ một lát rồi nhìn về phía Âu Dương và thì thầm. Đạo âm luật là tiếng động của trời đất, thúc giục vạn vật cất lời, hiện ra nguyên âm của trời đất. Những lời tối nghĩa và khó hiểu không ngừng thốt ra từ trong miệng của Mộ Vân Hải, tuy rằng Âu Dương nghe hiểu được mỗi chữ, nhưng khi ghép chúng lại thì Âu Dương cũng không biết nó có nghĩa là gì. Nhưng từng đợt buồn ngủ giống như thủy triều dâng lên trong đầu của Âu Dương. Sau đó Âu Dương ráng mở to hai mắt tỏ ra khó tin mà mở miệng hỏi. Tiểu sư nương, ngươi đang giảng đạo cho ta. Không đợi Mộ Vân Hải trả lời, Âu Dương đã lắc lắc đầu rồi ngã xuống giường. Nhìn Âu Dương ngã xuống giường ngủ say, Mộ Vân Hải có chút ngạc nhiên rồi thì thầm trong lòng. Thật đúng là một người kỳ lạ giống như Hồ Vân. Sau khi chắc chắn Âu Dương thật sự đã ngủ, Mộ Vân Hải cầm lấy đàn nhị trong tay mình, sau đó là một bản nhạc du dương trầm bổng. Mộ Vân Hải gãy đàn làm cho tiếng đàn ở trong phòng Âu Dương hình thành từng phù văn huyền ảo từ từ rơi trên cơ thể của Âu Dương. Mộ Vân Ca đang ở trong chủ điện để giám sát Hồ Đồ Đồ có bộ dạng nửa chết nửa sống khi học nhạc cụ, trong lòng có cảm giác nên nàng quay đầu nhìn về phía phòng của Âu Dương. Giấc mộng bản mệnh mà cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Mình bị lời ngon tiếng ngọt của Hồ Vân lừa, không nghĩ đến muội muội của mình cũng bị Hồ Vân lừa. Mộ Vân Ca tỏ ra oán hận khi nghĩ đến điều đó, chẳng qua nàng lập tức không biết nghĩ đến điều mà mặt mày lại giãn ra rồi cười một tiếng. Nhìn thấy Hồ Đồ Đồ lại chuẩn bị lười biếng, nàng sụ mặt xuống và gõ một nhánh trúc vào trên cái đầu nhỏ của Hồ Đồ Đồ. Âu Dương chìm vào giấc ngủ say, hắn có cảm giác cơ thể của mình rất nhẹ. Hắn nhẹ nhàng bay bổng ở trên bông vải, xung quanh không có bất cứ tiếng động nào mà chỉ là một khoảng không, cái gì cũng không có. Cảm giác chính mình giống như đã trở lại trạng thái ban đầu của vạn vật vậy, lại giống như là một thế giới trống vắng sau ngày tận thế. Âu Dương mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên một đám mây to lớn, trên bầu trời còn treo vô số ngôi sao. Chỗ này chính là giấc mơ của ngươi. Giọng nói kỳ ảo của Mộ Vân Hải vang lên bên tai của Âu Dương, dọa cho Âu Dương nhảy dựng. Âu Dương hơi không hài lòng vỗ vỗ ngực của mình rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mộ Vân Hải ở trước mặt mà tò mò hỏi, tiểu sư nương, lão đầu tử nhà ta rốt cuộc vì sao muốn ngài đưa cho ta giấc mộng này? Mộ Vân Hải nghẹo đầu rồi nói, ta cũng không biết, Hồ Vân chỉ nói ngươi và hắn là người giống nhau, cho nên ngươi sẽ cần giấc mơ này. Mình là ghét nhất là đánh đố. Âu Dương nằm trên đám mây và nhìn vô số ngôi sao trên bầu trời đến xuất thần. Cơn gió nhẹ thổi qua như là thổi bay ngôi sao, làm cho bầu trời lúc sáng lúc tối để hắn trở nên hoảng hốt có chút xuất thần. Mộ Vân Hải ngồi ở bên cạnh, hai tay ôm lấy chân rồi nhìn lên bầu trời mà nhẹ giọng nói ra. Tỷ tỷ rất thích Hồ Vân, nhưng lại không yên lòng về ta, cho nên mới nhờ cậy Hồ Vân với hy vọng hắn có thể cứu ta. Trong giọng nói của Mộ Vân Hải mang theo sự rụt rè và chần chờ, đến nỗi còn có chút sợ sệt. Thân là đại tu sĩ độ kiếp, không ngờ trên người của nàng lại xuất hiện loại tính khí như tiểu hài tử này. Điều này ít nhiều mang theo một chút cảm giác trái ngược. Âu Dương cười rồi nói, tiểu sư nương, ngài suy nghĩ quá nhiều, chúng ta sẽ không trách hắn, dù sao hắn làm cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Mộ Vân Hải lo lắng Hồ Vân sắp đặt cho bọn Âu Dương đến trợ giúp chính mình, như vậy sẽ làm cho bọn Âu Dương tức giận với Hồ Vân. Âu Dương có tâm tư thông minh tự nhiên là hiểu, nên đã cho Mộ Vân Hải uống một viên thuốc an thần. Nghe Âu Dương nói vậy, vẻ mặt của Mộ Vân Hải trở nên vui vẻ, rồi nàng chỉ tay vào ngôi sao trên bầu trời và nói, Hồ Vân là một người rất kỳ lạ, những ngôi sao trên bầu trời kia đều là do hắn vẽ lên, hắn nói mỗi một ngôi sao đều có vị trí của nó. Thật sự là rất giỏi, không hổ là sư phụ của ta. Âu Dương thuận miệng trả lời lấy lệ, cho đến bây giờ Âu Dương cũng không quá rõ ràng đến cùng vì cái gì Mộ Vân Hải lại tạo cho mình giấc mơ này. Chợt Âu Dương nhìn bầu trời đầy sao, hắn cảm thấy hơi có vẻ quen thuộc. Đó là Thất Tinh Bắt Đẩu. Đó là Tam Liên Tinh, đó là Phi Đấu Tinh. Âu Dương chợt bật dậy, những ánh sao giống như nhỏ giọt vào trong con ngươi của hắn, những ngôi sao này là tự tay Hồ Vân vẽ ra. Là vẽ ra dựa theo bầu trời sao ở kiếp trước. Chợt đám mây như đụng phải thứ gì đó, Mộ Vân Hải đang ngồi ở trên đám mây bèn đứng dậy và bắt lấy đám mây ở trước mặt rồi nói với Âu Dương. Tuy rằng không biết vì sao Hồ Vân muốn ta đưa ngươi đến chỗ này, nhưng chỗ này thật sự rất đẹp. Dứt lời, Mộ Vân Hải vén đám mây để lộ cảnh tượng trước mặt cho Âu Dương. Vô số tòa cao ốc chọc trời, ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng, xe cộ qua lại như nước chảy và còn có tiếng radio ồn ào. Một thành phố hiện đại to lớn xuất hiện trước khuôn mặt đang dại ra của Âu Dương. Rất xinh đẹp phải không? Từ nhỏ ta đã tranh giành cơ thể với tiên nhân, cho nên gần như không có ký ức gì chuyện khi còn bé. Ký ức duy nhất mà ta nhớ rõ khi đó đều là Hồ Vân chơi đùa với ta. Mộ Vân Hải đứng ở bên cạnh Âu Dương và nhẹ giọng nói. Bỗng một ngày Hồ Vân rủ ta vào trong giấc mơ của hắn, hắn cho ta thấy một thành phố rất xinh đẹp. Thành phố đẹp như thể nó không tồn tại trên thế giới này vậy. Hắn nói chỗ này có rất nhiều điều thú vị, nhưng bởi vì nó chỉ là giấc mơ, nên chúng ta không có cách nào đi đến thành phố đó, vì thế chúng ta chỉ có thể đứng nhìn nó từ xa. Mộ Vân Hải nhìn xem thành phố ở phía xa đến xuất thần. Đối với tu sĩ tu tiên giới mà nói, thành phố hiện đại và thế giới của bọn họ hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau. Khi lần đầu tiên nhìn thấy thành phố này, Mộ Vân Hải đã bị choáng ngợp trước sức mạnh và vẻ đẹp do khoa học kỹ thuật ở đây mang lại. Từng con thú lớn bằng sắt thép đứng yên tĩnh và sừng sững ở đó, đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, dòng người qua lại không dứt. Mọi thứ ở đây đều là một cảnh tượng hết sức mới mẻ đối với Mộ Vân Hải. Cho nên, đây là lý do lão đầu tử bảo ngươi mang ta đến chỗ này. Âu Dương vừa nói lắp bắp vừa nhìn thành phố hiện đại quen thuộc mà lại xa lạ ở trước mắt. Mộ Vân Hải nhẹ gật đầu lại lắc đầu, nàng chỉ vào tòa cao ốc cao chọc trời ở đằng xa rồi nói ra. Ngươi nhìn kỹ tòa cao ốc kia. Âu Dương Thuận theo ngón tay của Mộ Vân Hải mà dõi mắt nhìn lại thì thấy tòa cao ốc cao chọc trời kia cách mình rất xa. Âu Dương chồng người tới để cẩn thận nhìn rõ tòa cao ốc cao chọc trời kia, hắn luôn cảm thấy nó hết sức quen thuộc. Bỗng, Mộ Vân Hải đẩy Âu Dương một cái làm cho Âu Dương rơi thẳng xuống từ trên đám mây rồi rơi xuống thành phố ở bên dưới. Đậu má! Ngài có ý gì? Âu Dương kêu thảm một tiếng rồi xoay người nhìn về phía Mộ Vân Hải, còn vẻ mặt của Mộ Vân Hải lại tỏ ra ngơ ngác vẫy tay với mình. Chẳng lẽ nói, lão đầu tử nhà mình muốn cho mình trở lại hiện đại? Trái tim của Âu Dương chợt nhảy dựng, bên tai chỉ còn lại là tiếng gió gào thét. Bùng! Hắn chợt ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đang dựa vào một chiếc xe điện, trên người đang mặc một bộ đồ của người giao đồ ăn, điện thoại di động ở trong túi thì đang rung lên. Đây là chỗ nào? Ta là ai? Âu Dương ôm đầu, ký ức trong giới tu hành đang nhanh chóng trở nên mơ hồ mà ký ức kiếp trước lại giống như thủy triều xông lên đầu. Chính mình là nhân viên giao đồ ăn, vừa rồi mình bởi vì quá mệt mỏi cho nên mới ngủ một lúc. Âu Dương ôm đầu, cảm giác đầu hơi đau, hắn lấy điện thoại di động từ trong túi ra rồi ấn nút nghe. Người đó, giao đồ ăn mà chậm gần nửa canh giờ rồi. Có thể giao hay không? Đánh giá kém. Chắc chắn phải đánh giá kém. Trong điện thoại truyền đến tiếng trống giận dữ của một người đàn ông làm cho Âu Dương muốn điếc tai, nên hắn không khỏi đưa di động cách xa tai của mình một chút. Âu Dương quay đầu nhìn xung quanh thì thấy bây giờ đã là buổi tối, trên đường xe cộ qua lại như nước chảy, người đi đường vội vã. Còn chính mình thì đang cưỡi một chiếc xe điện đi giao đồ ăn, tay cầm điện thoại di động với vẻ mặt mờ mịt đứng ở bên lề đường. Mọi thứ đều chân thật như vậy, ngay cả mùi khói bụi trong không khí cũng hết sức chân thật. Hoặc là nói, chỗ này mới là thế giới chân thật. Tu tiên giới mới là giấc mơ của chính mình. Vẻ mặt của Âu Dương trở nên hoảng loạn, ký ức trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình đây mới là thế giới chân thật. Chính mình từ nhỏ đến lớn đều sống ở cô nhi viện, sau khi lớn lên thì rời đi cô nhi viện, bởi vì trình độ học vấn thấp cho nên chỉ có thể làm một ít công việc khổ cực. Ban ngày làm việc ở công trường, ban đêm đi giao đồ ăn. Ngoại trừ ngủ ra, mình giống như suốt ngày đều vác mặt ở ngoài đường để kiếm tiền. Mình cố gắng làm việc như vậy, bởi vì mình muốn cải thiện cuộc sống cho các đệ đệ muội muội trong cô nhi viện. Nhưng các đệ đệ muội muội trong cô nhi viện đều luôn nói mình bề bộn nhiều việc không có thời gian chơi với bọn họ. Đối với việc này, Âu Dương luôn cười hẹn lần sau, chắc chắn là lần sau. Ký ức càng ngày càng trở nên rõ ràng, Âu Dương nhớ ra rất nhiều chuyện, càng cảm thấy thế giới này chân thật. Mà tất cả những ký ức sau khi chính mình xuyên việt kia đều đang nhanh chóng trở nên mơ hồ và ký ức chính mình thân là đại sư huynh trong thế giới đó cũng giống như một giấc mơ hơi có vẻ chân thật vậy. Mau đi giao đồ ăn, nếu đơn hàng này mà đến muộn thì sẽ bị trừ tiền. Âu Dương lấy lại tinh thần, hắn hoảng loạn tắt điện thoại di động và chuẩn bị đi giao đơn hàng đã quá thời gian giao này đưa đến trong tay của đối phương. Âu Dương đã nghĩ kỹ từ ngữ trong đầu, sau khi giao đến còn phải khiêm tốn với đối phương, cầu xin đối phương không nên cho mình một lời đánh giá kém. Cái gì mà tông môn đại sư huynh, có lẽ chỉ là chính mình bận rộn mệt mỏi nên đã mơ một giấc mơ. Âu Dương ngẩng đầu nhìn về phía tấm bảng quảng cáo của một tòa cao ốc cao chọc trời, Âu Dương đang chuẩn bị khởi động xe điện thì ngẩn người mà đứng im tại chỗ. Thời gian và ngày tháng được hiện rõ ràng trên tấm bảng quảng cáo. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, Tết Nguyên Đán, 22 giờ 58 phút. Cái ngày này, thời gian này. Đó là ngày cô nhi viện xảy ra cháy lớn. Âu Dương dụi dụi mắt rồi một lần nữa nhìn vào tấm bảng quảng cáo. Hàng chữ đỏ chói mắt kia làm cho Âu Dương có cảm giác hơi lóa mắt. Chỉ còn 2 phút nữa là cô nhi viện sẽ xảy ra cháy lớn. Cũng chính vào ngày hôm nay, mình nhận được cuộc điện thoại khi đang trên đường đi giao đồ ăn và cũng là ngày tất cả mọi người trong cô nhi viện chết ở trong đám cháy. Khi chính mình ngựa không ngừng vó chạy về thì cô nhi viện cũng chẳng còn lại gì ngoại trừ ngọn lửa lớn. Chính mình cũng là một đứa trẻ mồ côi, không có gì ngoại trừ đệ đệ muội muội trong cô nhi viện. Mình gắng sống sót, sống mệt mỏi như vậy, chính là vì muốn sau này các đệ đệ muội muội trong cô nhi viện sẽ có một tương lai, để cho cuộc sống của chúng tốt hơn bây giờ. Mà cô nhi viện này cũng là ngôi nhà duy nhất sau khi mình đến thế giới này. Bây giờ nhà đã không có, các đệ đệ muội muội cũng không còn. Nhớ đến đám cháy lớn, đầu óc của Âu Dương trở nên trống rỗng. Tiếng chữa cháy đầy hoảng loạn vang lên ở xung quanh rồi tiếng mọi người gào thét khóc lóc chật cách mình rất xa. Sau khi lấy lại tinh thần, Âu Dương cởi bộ đồ giao đồ ăn của chính mình ra, cẩn thận gấp lại, sau đó xắn tay áo lên rồi ung dung đi vào bên trong ngọn lửa lớn. Âu Dương bị ký ức điên cuồng kích thích, khuôn mặt của Âu Dương tràn đầy nước mắt đứng ở trước tấm bảng quảng cáo mà nhìn thời gian trôi rồi chợt gào lên khóc. Tiếng khóc bất ngờ này làm cho rất nhiều người ở xung quanh dừng chân lại xem xét, không ít người còn lấy điện thoại di động ra mà bắt đầu quay phim. Rất nhiều người cũng xót xa cho vị tiểu ca giao hàng này rốt cuộc đã không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc vì áp lực của cuộc sống. Âu Dương khóc đến tan nát cõi lòng, hai tay nắm chặt tay lái đến mức nổi đầy gân xanh. Hắn khóc đến nôn khan, khóc đến cảm thấy hơi ngạt thở. Tiếng khóc nức nở như vậy làm cho một ít bác gái mềm lòng tiến lên muốn an ủi người trẻ tuổi ở trước mặt này. Áp lực xã hội bây giờ lớn như vậy, người trẻ tuổi này chắc chắn sống rất vất vả. Đang lúc có người tốt bụng chuẩn bị tiến lên đưa khăn giấy và nước cho Âu Dương chợt đứng thẳng người lên, giờ đây trên khuôn mặt đầy nước mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Âu Dương quay đầu xe rồi chạy nhanh về phía con đường quen thuộc. Mặt Âu Dương đầy nước mắt cắn răng gầm thét, hắn cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhanh! Nhanh chạy về cô nhi viện. Ít nhất cũng phải cứu được vài người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.